Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Quỷ sao và khóc tan bổng. Từ xưa đến nay, tiền luôn là thứ có giá trị, đơn giản nhất là giúp người thoát khỏi việc trao đổi hàng hóa phiền phức, dễ dàng cho đại chúng. Nhưng Tô Viễn không hiểu, thứ này đối với lệ quỷ có tác dụng gì? Chẳng lẽ lệ quỷ cũng giống người, cần mua đồ? Hay là, khi gặp lệ quỷ, vung vẩy quỷ sao, hét lớn, đừng giết tôi có tiền, tôi có sao? Như vậy lệ quỷ sẽ vì tiền mà tha cho hắn. Nghĩ thôi cũng thấy không khả thi. Tuy nhiên, đồ vật hệ thống đánh dấu cho đến nay đều có tác dụng, chỉ là tác dụng tốt hay xấu thì chưa biết, phải tự mình thử nghiệm mới rõ. Tiếp đó, Tô Viễn nhìn sang vật khác. Khóc tang bổng. Trước đây là vật dùng trong tang lễ, hiếu tử cầm dùng cây cối hoặc liễu làm gậy tang, biểu thị sự đau buồn. Trưởng bối qua đời thì cầm một cây, cả hai đều mất thì cầm hai cây. Nhưng khóc tang bổng Tô Viễn đánh dấu được lại không phải làm từ cây cối hay liễu, mà giống xương người, hai đầu có cái giống như hốc mắt, một mảnh vải trắng dơ bẩn quấn quanh thân gậy, mang đến cảm giác dữ tợn. Đây là làm từ xương người sao? Không, có lẽ những xương này không phải của người, mà của lệ quỷ. Truyền thuyết kể, vô thường quỷ dùng thứ này câu hồn, không biết hai thứ có liên quan không? Dùng thứ này câu hồn chắc chắn rất khó, thế giới này có lệ quỷ, nhưng linh hồn có tồn tại hay không lại là chuyện khác. Ít nhất, cái gọi là thần là không tồn tại, vì đến giờ vẫn chưa ai chứng minh được sự tồn tại của chúng. Khóc tang bổng Tô Viễn đánh dấu được từ hai xác ngự quỷ là một vật linh dị, theo thông tin hệ thống, nó có thể đánh quỷ. Nói chính xác, đây là vũ khí linh dị, giống như thanh đao bổ củi hay cái kéo quỷ, chúng có tính chất tương tự. Nhưng so với đao bổ củi hay kéo quỷ thì hơi kém, nó không thể tách rời lệ quỷ như đao bổ củi, cũng không thể cắt đầu người chỉ bằng hình ảnh như kéo quỷ, nhưng nó có thể đánh quỷ. Đúng như tên gọi, lệ quỷ nào bị khóc tang bổng đánh trúng đều rơi vào trạng thái bị áp chế ngắn ngủi, tạm thời ngừng hoạt động. Thời gian bị áp chế tùy thuộc vào độ linh dị của lệ quỷ, cấp độ càng cao, càng nguyên vẹn, thời gian càng ngắn. Hơn nữa, sử dụng nó cũng phải trả giá. Giống như tác dụng phụ của đao bổ củi, khóc tang bổng mang theo lời nguyền nào đó, người cầm sẽ dễ bị lệ quỷ tấn công. Hơn nữa, trạng thái áp chế là song phương. Ví dụ, Tô Viễn dùng khóc tang bổng tấn công lệ quỷ, nếu đánh trúng, lệ quỷ bị áp chế, đồng thời, lệ quỷ hắn khống chế cũng bị áp chế. Nhìn thì có vẻ vô dụng, nhưng đổi cách nghĩ, đây có thể là loại thần khí khác. Ví dụ, đối với ngự quỷ sư gặp vấn đề lệ quỷ hồi sinh, khóc tang bổng có thể ngăn chặn hồi sinh, nhưng cũng dễ khiến họ bị lệ quỷ tấn công. Nhìn chung cũng không tệ, Tô Viễn thấy mình chấp nhận được, vì số lượng lệ quỷ hắn khống chế đủ nhiều, dùng một lệ quỷ trong người mình bị áp chế để áp chế lệ quỷ khác, cái giá này hắn chịu được. Chỉ là nghĩ đến sau này có thể hét lớn, Demacia, rồi đánh ngất lệ quỷ mang về nhà, hình ảnh đó thật đẹp. À, hình như có cơ hội thử nghiệm tốt. Tô Viễn suy nghĩ, bỏ áp chế lên xác Vương Phi, so với quỷ dập đầu, quỷ kính dễ đối phó hơn, dù cấp độ linh dị của thứ hai cao hơn. Vì quỷ dập đầu khó phòng bị, có thể phá vỡ cả quỷ vực. Mất đi áp chế linh dị, xác Vương Phi lập tức động đậy, lệ quỷ trong người hắn đang hồi sinh. Chưa đợi lệ quỷ hồi sinh hoàn toàn, Tô Viễn xuất hiện phía sau hắn, dùng khốc tang bổng đánh xuống, lệ quỷ lập tức ngừng giãy giụa, nằm thẳng. Áp chế linh dị có hiệu quả. Đồng thời, Tô Viễn cảm thấy hàn khí theo tay cầm khốc tang bổng lan vào cơ thể, linh dị ở hai chân bị kiềm chế, tức là vẫn đi lại bình thường, nhưng không thể dùng quỷ chân linh dị xuyên qua quỷ vực của lệ quỷ khác, cả dẫm ảnh cũng vậy. Áp chế này không kéo dài, vài phút sau xác Vương Phi lại động đậy. Tô Viễn ánh mắt sáng lên, hiểu đại khái công dụng khốc tang bổng, hắn chỉ đánh một cái, nhưng tấn công linh dị này có thể chồng chập, vậy liệu có thể dùng cách này, tạo ra lệ quỷ chết máy? Không ai trả lời được. Không hiểu rõ, hắn không nghĩ nữa, vấn đề hiện tại là, hai ngự quỷ sư chết rồi, nhưng lệ quỷ họ khống chế thì rối ren, cần người xử lý, nếu không lệ quỷ hồi sinh sẽ gây hỗn loạn, làm người vô tội bị thương. Vấn đề là Tô Viễn không đủ vàng, không có vật linh dị giam giữ lệ quỷ, phải làm sao? Để lệ quỷ ở đây hồi sinh hiển nhiên không thực tế, Tô Viễn cũng không làm được, gọi điện cho người phụ trách thì cũng không thực tế. Hay là, hành động ngu xuẩn. Gọi điện ra ngoài, câu lạc bộ lập tức biết, dù giết hai ngự quỷ sư không khó, nhưng Tô Viễn không tự tin mình là nhất. Chưa kể, dịch thực ở diễn đàn linh dị, đối đầu với hắn Tô Viễn không chắc thắng. Tất nhiên, đối phương cũng không làm gì được hắn, điểm này thì hắn tự tin. Bỏ mặc không được, để người phụ trách xử lý cũng không được, bán đi cũng không được, vòng tròn ngự quỷ sư tuy không lớn. Nhưng thông tin rất nhanh, Tô Viễn tìm không thấy người mua, chỉ còn một cách. Ném hai con quỷ này đi. Tất nhiên không thể ném lung tung, phải chọn nơi tốt, hạn chế lệ quỷ, không cho chúng thoát ra. Tô Viễn nghĩ đến nghĩa địa, đất trong nghĩa địa có tác dụng áp chế lệ quỷ, nhưng tìm thì khó, hơn nữa nơi đó không đơn giản, không thể tùy tiện vào. vậy chỉ còn một lựa chọn. Ném vào phòng khủng bố. Chương 62, người bị thay thế. Đó là một nơi linh dị. Tô Viễn không dám chắc về những khía cạnh khác, nhưng điều duy nhất hắn biết là nơi đó có tác dụng kiềm chế lệ quỷ, khiến chúng không dễ dàng xông vào. Nếu không, Tân Hải thành phố sẽ chẳng thể yên bình như vậy. Với trình độ khủng bố của quỷ dị, ít nhất cũng phải được xếp hạng A, chứ không phải hạng C như hiện nay. Thậm chí, có khi nó còn vượt xa cấp độ S, ta cũng chưa chắc biết được. Dù sao, nơi đó mơ hồ thông với một không gian linh dị bí ẩn, ai mà biết bên trong có tồn tại thứ gì mạnh mẽ như quỷ đói cấp bậc hay không. À đúng rồi, trên lầu còn có cái túi thi thể giả mạ vàng, hai tên kia còn định nhét ta vào đó nữa chứ. Nhưng khi cầm vào tay, Tô Viễn hơi im lặng. Cái túi thi thể giả đủ lớn để chứa hắn, nhưng muốn nhét hai xác ngựa quỷ to lớn vào thì chỉ sợ phải nhét từng khúc một mới được. Được rồi, cứ ném vào phòng khủng bố vậy. Tô Viễn nghĩ thầm, nhìn về phía những người khác bị quỷ vực mê hoặc tầm mắt. Với họ, thế giới của ngự quỷ quá xa vời, biết nhiều chưa chắc đã tốt. Biết sơ sơ thế là đủ rồi. Khi Tô Viễn giao thủ với ngự quỷ, Sử Tiến và nhóm người của hắn cũng đang trong quỷ vực, nên không nhìn thấy cảnh tượng đó, vì Tô Viễn không muốn họ chứng kiến. Nhưng những gì đã xảy ra đủ khiến người ta kinh hãi, hoàn toàn phá vỡ nhận thức. Đến cùng là thủ đoạn gì mà khiến người trong quán rượu biến mất không dấu vết? Lão đại, tôi sai rồi. Trịnh Kiện đột nhiên nói thế, khiến Sử Tiến không hiểu gì. Cái gì gọi là ở ngươi sai rồi? Sử Tiến khó hiểu nhìn hắn, rồi nghe tên kia thốt lên, cho thật ra tôi đã sớm đính ước với Viễn Tử, thề nguyện sau khi tốt nghiệp sẽ thành tiên lữ, hắn là gió, tôi là mây, cuốn quýt suốt đời. Sử Tiến, y. Tống Ngữ Thư, y. Các nữ sinh, y. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên, Lê Tiện Nhân, ngươi được lắm, nhưng ta không thích ngươi, nếu ngươi còn bôi nhọ danh dự ta sẽ tuyệt giao với ngươi. Lời vừa dứt, Tô Viễn đột ngột xuất hiện trước mặt mấy người. Viễn Tử. Lão Tứ. Sư phụ. Mấy tiếng kinh ngạc vang lên, nhưng luôn có kẻ phá đám, ví dụ như tên tiện nhân kia. Hắn vội vàng lao tới, định ôm đùi Tô Viễn. Sư tôn trên trời, xin nhận sự cúi đầu của đệ tử. Đệ tử có mắt không tròng, không nhận ra dung nhan của cao nhân, xin cao nhân thứ lỗi, hối hận sâu sắc, nguyện từ nay về sau bái nhập dưới tọa hạ cao nhân, làm đệ tử quét dọn. Cút. Tức thì, miệng tiện nhân kia nói năng linh tinh, Tô Viễn vung tay lên, ném hắn ra khỏi quỷ vực, rồi nói, để ta biết các ngươi có nhiều thắc mắc, nhưng ta còn có việc phải làm, lát nữa nói sau. Hắn cần ném hai xác ngự quỷ đã hồi sinh trong phòng khủng bố trước đã. Chỉ dùng dẫm ảnh hình như không thể kiềm chế hai con quỷ kia, thi thể chúng đang giãy giụa trong quỷ vực. Nói xong, Tô Viễn để mấy người ở lại quán bar, quỷ vực của hắn nhanh chóng kéo dài về phía phòng khủng bố, hóa thành cầu vòng, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Tô Viễn không do dự, trực tiếp dùng quỷ vực xuyên qua tầng 1, rồi ném hai xác ngự quỷ vào sâu trong phòng khủng bố. Giờ thì tùy các ngươi giày vò. Lạnh lùng nhìn phòng khủng bố, Tô Viễn quay người rời đi. Bây giờ chưa phải lúc điều tra. Hai ngự quỷ mất tích chắc chắn sẽ khiến câu lạc bộ phát hiện, nhưng không sao, kéo dài đến mai cũng được. Mai hắn sẽ tự mình điều tra nội tình câu lạc bộ. Trở lại quán bar rộng lớn trống không, chỉ còn Sử Tiến và nhóm người của hắn. Những người khác đã biến mất vì Tô Viễn sợ họ gặp chuyện, nên đã đưa những người không liên quan đi xa. Chỉ mất vài phút, khi Tô Viễn trở lại, những người quen thuộc đã có mặt đầy đủ, cả Hứa Tú Trân. Khi Tô Viễn quay lại, hắn nghe thấy nàng nói ở đâu đó, là chuyện gì thế, sao người trong quán rượu đột nhiên biến mất hết vậy? Các người đi đâu vậy, tôi tìm các người lâu lắm rồi, gọi điện thoại cũng không được. Tô Viễn nhìn nàng, thần sắc tự nhiên, không thấy gì bất thường. Tô Viễn quan sát một lúc, rồi nở nụ cười hài lòng. Viễn Tử. Lão Tứ. Sư phụ. Với việc hắn đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, sau chuyện tối nay, nhóm người trong phòng dường như đã quen, Tô Viễn gật đầu với họ, rồi thầm nghĩ. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, không biết. Không biết. Tô Viễn lập tức ngạc nhiên. Đánh dấu nhiều lần như vậy, đây là lần đầu hắn nhận được vật phẩm có ghi e không biết. Chẳng lẽ hệ thống cũng không biết đó là gì? Nhìn vật phẩm bất ngờ xuất hiện trong tay, sắc mặt Tô Viễn thoáng đổi, lập tức hiểu tại sao lại gọi là e không biết. Bởi vì đó là một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa bình thường, không có gì linh dị. Cùng chiếc chìa khóa là một thẻ ra vào và một mảnh giấy. Tô Viễn nhìn thẻ ra vào, thấy trên đó viết, E4444. Thẻ ra vào của một khách sạn nào đó, phía sau ghi địa chỉ, khách sạn Khải Tác, thành phố ZS. Khách sạn Khải Tác. Nơi linh dị đó. Hệ thống muốn gì đây? Muốn ta vào đó. Nghĩ thế, Tô Viễn bình tĩnh mở mảnh giấy ra, thấy chữ viết mệt ngoạt, nhưng vẫn đọc được. Ta để đồ vật đó ở phòng đó, đừng để con quỷ kia tìm thấy, cũng đừng tin lời nó. Có vẻ người viết mảnh giấy này rất vội, có thể đang bị lệ quỷ đuổi giết, nhưng thông tin trên giấy rất quan trọng. Có một con lệ quỷ đang tìm kiếm thứ gì đó, có thể nó đã tìm thấy, nhưng cuối cùng bị người khác giấu đi. người đó không muốn con lệ quỷ đó có được thứ đó. Mảnh giấy này rất có thể là do ngự quỷ người để lại, vì chỉ có ngự quỷ người mới có thể chống lại lệ quỷ. Điều này khiến Tô Viễn hứng thú. Đến cùng là thứ gì? Nhưng bây giờ chưa phải lúc cân nhắc, vẫn còn một con lệ quỷ đang chờ hắn thu thập. Tuy rất muốn hét lên yêu nghiệt, ta biết ngươi không phải người, nhưng thấy hơi quê, nên Tô Viễn chỉ lạnh lùng nhìn Hứa Tú Trân nói, ở ngươi không phải Hứa Tú Trân, ngươi là ai? Mọi người không hiểu, nhưng nghĩ đến vẻ bí ẩn của hắn tối nay, không khỏi nghi ngờ. Nhưng Hứa Tú Trân không hề lộ vẻ bất thường, cô ta rất tự nhiên, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc đúng lúc. Ngươi nói gì thế? Tô Viễn, ngươi bị bệnh nha. Sao lại điên thế này? Chương 63, Khốn cảnh. Nếu không phải vừa rồi biết được có một lệ quỷ như vậy tồn tại, ngay cả Tô Viễn cũng không nghĩ rằng nữ sinh thanh xuân xinh đẹp này là quỷ. Đặc biệt là vẻ mặt quỷ khuất của nàng hiện giờ, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương cảm. Thật là một lệ quỷ kỳ lạ, loại lệ quỷ không trực tiếp giết người này rất khó phát hiện, nhưng thường lại rất khó đối phó. Một khi nó trốn vào thế giới trong gương, ngay cả quỷ vực cũng bó tay. Thấy vẻ ngoài dường như không hề sơ hở của Hứa Tú Trân, Tô Viễn không nói thêm gì, chỉ cười lạnh rút ra Khốc Tang Bổng. Sự tiếng sợ đến tái mặt. Lão thiết, tao giúp mày thoát ế chứ không phải để mày tán gái đến mức bị đánh đấy. Chuyện này mà lan truyền ra, phòng ngủ chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Về sau ai dám kết bạn với tao nữa? Lão Tứ, bình tĩnh. Bình tĩnh lại nào, có gì cứ từ từ nói. Thấy bọn họ trắng trước mặt, Tô Viễn đành bất đắc dĩ hạ Khốc Tang Bổng xuống. Cái gậy này đánh người bình thường thì phiền phức lắm, dù sao Khốc Tang Bổng có mang theo lời nguyền. Các cậu. Được rồi, các cậu không phân biệt được cũng bình thường, nhưng tao khuyên, cảnh cáo đấy, nếu không muốn chết thì tránh xa con bé ra. Cái gì? Sử Tiến ngây người nhìn hắn. Sao vậy? Sao lại nói thế? Chẳng lẽ các cậu không thấy sao? Quần áo nó, ban đầu bên trái thế nào giờ lại ngược lại? Còn hình xăm ở xương quai xanh, các cậu không thấy cả chữ cái cũng đổi rồi sao? Cả nốt ruồi ở tay trái nữa, tao nhớ rõ là ở tay phải, giờ lại thành tay trái rồi. Tô Viễn liên tiếp chỉ ra nhiều điểm khác biệt của Hứa Tú Trân, sự quan sát tỉ mỉ cẩn thận đó khiến mấy chàng trai hiện trường không khỏi nể phục. Các nam sinh nghĩ gì Tô Viễn không biết, nhưng phía nữ sinh, Lưu Tư Tư nghe xong liền quay đầu nhìn lại, lập tức vô thức lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Hứa Tú Trân. Vì những gì Tô Viễn nói hoàn toàn chính xác. Bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ, một lúc lâu không ai nói gì, nhưng gần như ai nấy đều vô thức tránh xa Hứa Tú Trân. Này, các cậu đang làm gì vậy? Đừng đùa kiểu này nữa. Thật là nhàm chán. Hứa Tú Trân mặt đỏ ửng, trong mắt hiện lên tia giận dữ, dường như rất tức giận. Cách tốt nhất để đối phó với loại lệ quỷ này là trực tiếp vạch trần thân phận của nó, trong nguyên tắc, nó cũng biến mất vì bị gọi tên. Đừng giả vờ nữa. Tô Viễn mặt không cảm xúc nói, người thường có thể bị mày lừa, nhưng tao thì không, mày là quỷ. Lời vừa ra, Hứa Tú Trân, lúc nãy còn giận dữ, đột nhiên cứng đờ mặt mày. Rồi sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, thần thái trong mắt dần biến mất, thân thể cũng dần dần mờ nhạt. Cuối cùng, Hứa Tú Trân quỷ dị biến mất trước mắt mọi người, như một ảo ảnh, không để lại dấu vết gì. Trong quán rượu lập tức vang lên tiếng thét kinh hãi của nữ sinh, Lưu Tư Tư ngã khuỵu xuống đất, suýt nữa ngất xỉu. Ngay cả Sử Tiến và Trịnh Kiện cũng sợ đến run cầm cập. Viễn, Viễn Tử, không. Đại ca, chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả Sử Tiến, cho rằng mình đã trải qua nhiều chuyện kỳ lạ đêm nay, cũng lắp bắp không thành lời khi chứng kiến cảnh tượng này. Đó không phải Hứa Tú Trân, mà là một lệ quỷ. Tô Viễn nói. Lệ quỷ? Thế giới này thật sự có ma quỷ sao? Sử Tiến kinh hãi. Chẳng lẽ cậu chưa tận mắt thấy sao? Nhưng mà con quỷ đó đã chạy đi đâu rồi? Cái này thì khó nói rồi. Tô Viễn cau mày, thì có lẽ nó chưa chạy xa, có lẽ chúng ta đã phá vỡ ngụy trang, thân phận của nó, nên nó không thể hiện thân trước mặt chúng ta nữa. Nghe vậy, những người khác vô thức lại gần Tô Viễn, dường như ở bên cạnh hắn sẽ an toàn hơn. Nhìn vẻ sợ hãi rõ ràng trên mặt họ, Tô Viễn cười cười. Các cậu không cần phải thế, đây là một lệ quỷ rất đặc biệt, nó không giết người, trong những vụ việc linh dị tao từng gặp, nó là kỳ lạ nhất, cũng là con quỷ giỏi ẩn thân nhất. Một khi nó mạo danh ai đó, thì hoàn toàn giống người thật, các cậu cũng đã thấy rồi. Nếu con lệ quỷ này mạo danh ai đó hoàn toàn giống người thật, trà trộn vào xã hội, thì nó sẽ làm gì? Tô Viễn cũng không rõ, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Lúc này Lưu Tư Tư đột nhiên hỏi, "Ê kia Hứa Tú Trân. Con bé đi đâu rồi?" Tô Viễn hiểu ngay. "Đi theo tao." Rồi hắn dẫn mọi người đến nhà vệ sinh, chỉ vào tấm gương, "Ê nó ở trong đó." Lưu Tư Tư và những người khác vội vàng nhìn vào gương, quả nhiên, trong gương phản chiếu, Hứa Tú Trân đang co rúm ở đó, vẻ mặt tuyệt vọng, bất lực và sợ hãi. Cái này là sao? Sao nó lại chạy vào gương được? Trịnh Kiện trợn mắt há hốc mồm chỉ vào Hứa Tú Trân trong gương, vì trong gương có hình ảnh của cô ta, nhưng trong thực tế thì không có. Tô Viễn nói, vì con quỷ đó đã thay thế thân phận của cô ta, như một vật tế, nên cô ta đã bị nhốt vào trong gương để thay thế con quỷ. Đúng như Tô Viễn nói, sau khi vào nhà vệ sinh, Hứa Tú Trân phát hiện trong gương không còn hình ảnh của mình nữa. Cho dù cô ta làm thế nào, trước gương vẫn không phản chiếu được hình ảnh của mình, dường như cô ta không tồn tại trong gương. Điều này đối với một nữ sinh bình thường là không thể chấp nhận được. Nhưng cô ta không làm gì sai cả, chỉ cho rằng là trò đùa, cho đến khi chuẩn bị rời đi mới phát hiện điều bất thường. Trước mắt không phải hành lang quán ba nữa, mà là một vùng tối này không phải là tối như ban đêm, mà như mực đặc ngưng tụ thành bức tường, quỷ dị xuất hiện chặn đường đi. Vùng tối đó chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta sợ hãi, tiếng ồn ào của quán ba hoàn toàn biến mất, xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng như chết. Điều đáng sợ nhất là, khi cô ta dùng đèn pin điện thoại chiếu vào, ánh sáng dường như bị bóng tối nuốt chửng, không thể chiếu ra ngoài. Thấy cảnh tượng đó, ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu đây chắc chắn có vấn đề. Phải biết rằng, nữ sinh vốn đã nhát gan hơn nam sinh, và khi sợ hãi, sự sợ hãi sẽ không tự chủ được chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Hứa Tú Trân định gọi điện cho bạn bè, nhưng không thể gọi được, vì lúc đó họ đều đang ở trong quỷ vực của Tô Viễn. Khi vậy phải làm sao? Cảnh tượng quỷ dị như vậy đã phá vỡ nhận thức của họ, không hẹn mà cùng, tất cả đều nhìn về phía Tô Viễn, chỉ có anh ta mới có thể lên tiếng. Chương 64, nghĩ cách cứu viện. Tấm gương và lệ quỷ có liên hệ mật thiết. Về nguồn gốc của nó, Tô Viễn cho rằng có thể liên quan đến cái gương quỷ kia. Dĩ nhiên, điều này chỉ là phỏng đoán. Tô Viễn nhìn người trong gương, rồi nói, gọi điện cho cô ấy, điện thoại mới liên lạc được. Một nữ sinh lập tức lấy điện thoại ra. Đó là bạn gái của Sử Tiến. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của nữ sinh trong gương, các người ở đâu vậy? Ta thấy ở đây có gì đó kỳ lạ, ngoài nhà vệ sinh tối đen như mực, ta tìm không thấy đường về. Hơn nữa, lúc nãy ta soi gương cũng không thấy chính mình. Các người mau tới cứu ta có phải gặp quỷ rồi không? Tô Viễn bình tĩnh nói, bảo cô ấy nhìn vào tấm gương. Bạn gái Sử Tiến làm theo. Nữ sinh trong gương quay đầu nhìn về phía tấm gương, rồi vẻ mặt ngớ ngẩn, thậm chí cả điện thoại cũng rơi xuống. Bởi vì trong gương, Tô Viễn và những người khác đang nhìn chằm chằm cô ấy. Tô Viễn thấy Hứa Tú Trân vội vàng nhặt điện thoại lên, rồi một giọng nói kinh hãi vang lên, các người sao lại ở trong gương thế này? Đại tỷ, chị nhầm rồi, Tô Viễn nói, không phải chúng ta ở trong gương, mà là chị đã vào trong gương rồi. Lúc này, Hứa Tú Trân cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi tột độ. Rồi cô ta ngã vật xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền, máu chảy ra, rõ ràng là bị dọa ngất. Tú Trân. Lưu Tư Tư vội vàng gọi, muốn lại không dám bước tới, nhưng tiếng nói không truyền vào trong gương được. Cô ta vội quay đầu nhìn Tô Viễn cầu cứu. Ngươi mau nghĩ cách cứu cô ấy đi. Giọng nói mang theo vẻ van xin. Sử Tiến và những người khác cũng nhao nhao lên tiếng. Đúng rồi, Lão Tứ, cậu giúp đỡ chút đi. Bây giờ chỉ có cậu mới là người trong nghề, chúng tôi chẳng biết gì về mấy thứ này cả. Tô Viễn nói, cách không phải không có, chỉ cần có người hỗ trợ một chút. Cứu người ra cũng không khó, trong nguyên tắc, Dương Giản đã vào trong khoảnh khắc lệ quỷ mượn thân người để cứu người, nên Tô Viễn cũng định dùng cách tương tự, trong lòng tự mình cân nhắc. Hỗ trợ. Sử Tiến và những người khác liếc nhau, vẻ mặt có chút căng thẳng. Có, nguy hiểm sao? Có. Tô Viễn không chút do dự trả lời, chuyện này không cần giấu giếm. Chuyện linh dị chưa bao giờ có thể giải quyết mà không gặp nguy hiểm, nếu có, chắc chắn là đang nằm mơ. Thậm chí cả trong mơ cũng có thể bị lệ quỷ tấn công, lệ quỷ giết người trong mơ cũng không phải là không có. Nói chung, liên quan đến lệ quỷ mà không gặp nguy hiểm là hoàn toàn không thực tế. Mọi người nhìn nhau. Đột nhiên, Sử Tiến nói, nguy hiểm thế nào? Giống như cô ấy bị nhốt trong gương, nếu không có ai cứu thì sẽ bị mắc kẹt ở đó chết. Con lệ quỷ kia sẽ dùng sự tồn tại của các người làm cầu nối, xâm nhập vào hiện thực, thay thế các người, trở thành các người, cho đến khi thân phận bị vạch trần. Đây chính là điều đáng sợ của con lệ quỷ đó, nó có thể lặng lẽ thay thế thân phận của người khác, thay thế cuộc sống của người khác mà không bị ai phát hiện, để đạt được mục đích của nó. Ngay cả người thân nhất cũng khó mà phát hiện ra, trừ phi có khả năng quan sát tỉ mỉ. Sau khi biết cần phải chịu rủi ro, mọi người đều rơi vào im lặng. Dù sao, không phải ai cũng có tinh thần quên mình như vậy. Nhiều người khi cứu người thực ra không nghĩ nhiều như vậy, chỉ khi biết mình sắp chết mới thường có do dự. Đối với tình huống này, Tô Viễn không nói gì, mà là lặng lẽ chờ họ lựa chọn. Nếu không ai nguyện ý làm mồi nhử, à không, là hỗ trợ, vậy hắn chỉ có thể bỏ mặc nữ sinh trong gương. Bởi vì quỷ vực của hắn không thể xâm nhập vào thế giới trong gương của con lệ quỷ đó. Tôi đi. Không ngoài dự đoán, người đứng ra vẫn là Sử Tiến. Tô Viễn không có ý kiến gì, gật đầu nhẹ, được. Nhưng trong lòng lại nảy sinh một ý nghĩ khác. Lão đại trọng nghĩa quá mức, có lẽ không thích hợp. Đối mặt với ánh mắt lo lắng của bạn gái, Sử Tiến lại tỏ ra khá nhẹ nhõm, yên tâm đi, lão tứ lợi hại thế kia, chắc chắn sẽ không để anh gặp chuyện không may. Tô Viễn, cậu quá coi trọng tôi rồi đấy. Này, Viễn Tử, cậu đừng làm tôi sợ, tôi nên làm thế nào? Rất đơn giản, chơi trò đoán số với tấm gương, hoặc làm một vài hành động của nó. Về lý thuyết, bất cứ ai đứng trước gương lâu cũng có thể thu hút con lệ quỷ không biết tên đó. Quy luật giết người của con lệ quỷ đó dường như là kéo người vào trong gương, rồi để chính nó ra ngoài. Trước đây, Trương Vĩ cũng vì chơi trò đoán số trước gương cả đêm nên mới dẫn tới con quỷ này sao? Nhưng mà người ngốc thường có phúc, còn Hứa Tú Trân rõ ràng không có may mắn như vậy. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Sử Tiến có chút không tin. Chứ cậu tưởng thế nào? Tô Viễn nói, thực ra, khi gặp phải chuyện này, sợ hãi là vô ích, phải giữ bình tĩnh, tìm hiểu quy luật giết người của lệ quỷ, như vậy, ngay cả người bình thường cũng có xác suất sống sót rất lớn trong chuyện linh dị. Nhưng, nếu không tìm hiểu được thì sao? Xin lỗi, hết cách rồi, chờ chết đi, tạm biệt. Mang theo sự bán tín bán nghi, Sử Tiến đứng trước gương. Vì cảm thấy hơi xấu hổ và căng thẳng, hắn làm theo lời Tô Viễn, chơi trò đoán số với chính mình trong gương. Nhưng không biết có phải ảo giác không, hắn cảm thấy chính mình trong gương nhìn mình với ánh mắt âm trầm. Thời gian từng chút trôi qua, sự chờ đợi cần kiên nhẫn. Khoảng nửa giờ sau, cuối cùng cũng xuất hiện hiện tượng bất thường. Ở góc nhà vệ sinh, không biết từ lúc nào, đột nhiên đứng một người. Người đó chỉ lộ ra nửa thân trên, cánh tay gầy gò, không có màu máu, còn có vẻ cứng đờ như xác chết. Con lệ quỷ đó dường như đang chơi trò trốn tìm, nấp ở đâu đó, không nhúc nhích, nhưng lại dường như đang nhìn động tĩnh bên ngoài gương. Tô Viễn thấy được, những người khác cũng thấy. Sử Tiến chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên cứng đờ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu. Biết có quỷ là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Hắn vô thức muốn lùi lại, lại nghe thấy giọng Tô Viễn phía sau, không sao đâu, cứ tiếp tục, đừng dừng lại. Sử Tiến không ngừng lại, cuối cùng lệ quỷ cũng đi ra. Quả nhiên, nó giống hệt Hứa Tú Trân đang bất tỉnh trong gương, hoàn toàn không phân biệt được, ngoại trừ vẻ mặt và màu da không giống người. Khi nó chậm rãi đi tới, người trong gương bắt đầu biến đổi. Khuôn mặt của nó dần dần biến thành hình dạng của Sử Tiến, quần áo, trang phục cũng thay đổi theo. Đến khi nó đến trước gương, đã hoàn toàn biến thành Sử Tiến, không còn dấu vết nào trước đây. Điều duy nhất khác với người thường có lẽ chỉ là sắc mặt. Chương 65, thế gian há chẳng có thần tiên. Một con quỷ có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt không chút máu, lại ẩn chứa một tia cảm xúc của loài người, nhìn thế nào cũng không giống người thường, mà giống như một con rối vô hồn. Tuy nhiên, ánh mắt đó lại mang đến cảm giác kinh hãi, giống hệt với đôi mắt quỷ của Tô Viễn. Dù sao, cả hai đều cùng một nguồn gốc. Con lệ quỷ biến thành hình dạng Sử Tiến, chậm rãi bước tới, trùng khớp với bóng phản chiếu trong gương. Bà ngoại, lão, lão sư, cái này. Sử Tiến khiếp sợ đến nỗi nói không nên lời, lắp bắp, giọng run rẩy, nói năng lộn xộn. Hắn quay lại, ánh mắt hoảng sợ cầu cứu Tô Viễn. Tô Viễn mặt tối sầm lại, cứ tiếp tục, đừng ngừng, phần còn lại để ta lo. Tốt, tốt. Nhanh chóng, con quỷ trong gương tiến đến trước mặt Sử Tiến, hình ảnh phản chiếu hoàn toàn trùng khớp. Lệ quỷ đã trở thành Sử Tiến. Nhưng khác biệt duy nhất là biểu cảm. Sử Tiến hoảng sợ, trong gương lại bình tĩnh, lạnh lùng, vô cảm. Hơn nữa, Sử Tiến trong gương đứng bất động, còn Sử Tiễn ngoài đời thì đang chơi trò đoán số trước gương. Quỷ vực của Tô Viễn luôn trong trạng thái sẵn sàng, nhưng gương vẫn không có động tĩnh, chứng tỏ thời cơ chưa chín mùi, điều kiện để lệ quỷ xâm nhập chưa được đáp ứng. Đột nhiên, giữa tấm gương xuất hiện một khe hở. Con quỷ cũng bắt chước Sử Tiến, giơ tay chơi trò đoán số, nhưng động tác chậm chạp, cứng nhắc, luôn chậm hơn nửa nhịp so với Sử Tiến. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, con quỷ trong gương bắt chước ngày càng nhanh, từ ban đầu không kịp đến nay gần như không khác biệt. Sử Tiến vẫy tay, con quỷ trong gương cũng vẫy tay theo. Sử Tiến chớp mắt, con quỷ cũng chớp mắt theo, thậm chí cả sự run sợ của Sử Tiến cũng được bắt chước. Vẫn còn sự chênh lệch, chưa hoàn toàn trùng khớp, nhưng đã rất giống với bóng dáng của Sử Tiến. Thấy vậy, Tô Viễn lập tức dùng quỷ vực bảo vệ mình, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, Sử Tiến run sợ vì sợ hãi, còn con lệ quỷ trong gương thì run vì cố gắng bắt chước người bên ngoài. Đột nhiên, ngay khoảnh khắc đó, động tác của lệ quỷ và Sử Tiến hoàn toàn trùng khớp, như thể con lệ quỷ biến mất, chỉ còn lại một hình ảnh trong gương, không thể phân biệt. Cùng lúc đó, Tô Viễn cảm nhận được một lực hút kỳ lạ trong quỷ vực. Phía trước gương trong quỷ vực xuất hiện sự biến dạng, như muốn kéo cả quỷ vực, cả Sử Tiến đang được Tô Viễn bảo vệ, vào trong gương. Đồng thời, có thứ gì đó đang xâm nhập quỷ vực của Tô Viễn, chính là con lệ quỷ, nó muốn đến thế giới thực, thay thế Sử Tiến. Nếu thay thế thành công, tình huống trước đó sẽ lại diễn ra, Sử Tiến sẽ có kết cục như Hứa Tú Trân, bị hút vào gương, còn con lệ quỷ sẽ thay thế hắn xuất hiện ở thế giới thực. Ngay lúc này, cảm nhận được sự xâm nhập kỳ dị đó, Tô Viễn lập tức hành động, Sử Tiến trong quỷ vực biến mất tại chỗ, xuất hiện ở nơi xa, được bảo vệ tạm thời. thay thế vị trí của hắn là chiếc ghế sofa trong quán bar. Ngay sau đó, chiếc ghế sofa trước gương biến mất, chui vào trong gương, nhưng sự tiếng trong gương cũng biến mất. Tuy nhiên, hắn không xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Vì sự tiếng không biến mất vào trong gương, lệ quỷ không thay thế được hắn, nên vẫn tồn tại nhưng vô hình. Lúc này, quỷ vực của Tô Viễn theo hướng ngược lại, kéo vào trong gương, khi con lệ quỷ xuất hiện, một đường hầm không gian mở ra trong gương. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Tú Trân trong gương biến mất, rồi xuất hiện trong quỷ vực của Tô Viễn. Hắn thành công rồi. Người đã cứu được, không cần ở lại đây nữa. Còn việc giam giữ con lệ quỷ, Tô Viễn không hề nghĩ đến, vì quá khó khăn, tốn công tốn sức, chưa chắc đã thành công. Phải đi thôi. Ánh hào quang đen lóe lên, Tô Viễn và những người khác biến mất khỏi quán bar. Không lâu sau khi họ rời đi, trong nhà vệ sinh của quán bar, tấm gương vốn trống rỗng lại xuất hiện một bóng người. Vẫn là hình dạng của Hứa Tú Trân. Hứa Tú Trân trong gương quay người đi sâu vào trong gương, từng bước một, rồi biến mất vào bóng tối thăm thẳm. Ai đứng trước gương quá lâu cũng có thể trở thành mục tiêu của con lệ quỷ. Trước mắt mông lung, khi tỉnh táo lại, Sử Tiến và những người khác thấy mình đang đứng trước cửa bệnh viện. Đã gần sáng, không ai chứng kiến nhóm người đột nhiên xuất hiện này. Vừa nãy còn ở quán bar, nhưng chớp mắt đã ở bệnh viện. Thủ đoạn thần bí khó lường này gần như sánh ngang với thần tiên. Mang nàng đi băng bó trước đã, đầu nàng bị thương khá nặng, chắc phải khâu vài mũi. Giọng Tô Viễn bình thản vang lên. Mấy người như vừa tỉnh giấc, lúng cuống gọi người của bệnh viện. Lúc này, Tô Viễn cảm nhận được ánh mắt của họ hướng về mình, có kính sợ, có sợ hãi, có hâm mộ, cả sùng bái nữa. Tô Viễn thở dài, từ khi quyết định lộ diện đã lường trước được điều này. Nhưng nhiều thứ, giải thích cũng tốt, đã trở thành người điều khiển quỷ, nhiều thứ khó tránh khỏi. Tình thân, tình bạn, hay những thứ khác, sau khi khống chế lệ quỷ, đều bị ảnh hưởng, khó tránh khỏi. Tô Viễn quay lại, nhìn Sử Tiến đang định nói lại thôi, có gì muốn hỏi cứ hỏi, những gì ta biết đều sẽ nói cho cậu, những gì không biết thì hỏi cũng vô ích. Sử Tiến bình tĩnh lại, anh là tu tiên giả. Thần tiên. Siêu năng lực. Tô Viễn, không có thứ đó. Nhưng anh không phải nói có quỷ sao? Đúng vậy. Tô Viễn gật đầu. Nhưng nếu trên thế giới này có quỷ, tại sao lại không có thần tiên, không có tu tiên giả? Câu hỏi hay đấy, tôi cũng muốn biết, nhưng phải hỏi tác giả mới được, ông ấy cập nhật chậm quá, tôi xuyên không đến thì ông ấy vẫn chưa kết thúc, đội sản xuất lười lắm. Câu hỏi này tôi không trả lời được, tôi cũng muốn biết. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 66, Nhân gian như ngục. Thế giới thần bí Phục Tô có thần hay không? Đây là điều nhiều người muốn biết, Tô Viễn cũng vậy. Nhưng đáng tiếc, từ đầu đến cuối, ngay cả trong cốt truyện gốc, cũng chưa từng xuất hiện thần linh nào. Thế giới này chỉ có quỷ, không có thần. Thật là một thế giới quái dị. Vậy ngươi lại làm sao có được những thứ này? Mắt Sử Tiến hiện rõ sự nghi ngờ. Nếu thế giới không có thần tiên, thì màn trình diễn đêm nay của Tô Viễn là gì? Siêu năng lực sao? Đây là sức mạnh của lệ quỷ. Lệ quỷ? Viễn tử, ngươi đừng lừa ta. Nếu lệ quỷ làm được như vậy thì khác gì thần tiên? Tô Viễn lập tức nghẹn lời, câu này quả thực rất có lý. Cũng có lý. Theo một khía cạnh nào đó, coi chúng là thần tiên cũng không sai, miễn là chúng không giết người, mà cứu giúp người khổ. Lệ quỷ giết người, chỉ cần tuân theo quy luật sát sinh của nó sẽ tấn công ngươi, căn bản không có gì gọi là nhân tính hay lòng thương hại. Thấy Sử Tiến khó hiểu, Tô Viễn không vội giải thích, tiếp tục nói, giống chúng ta, thường được gọi là người ngự quỷ, ngự là khống chế, tức là chúng ta đều mượn sức mạnh lệ quỷ. Ta hiểu rồi. Trịnh Kiện, người đứng bên cạnh, mắt sáng rỡ. Giống như Pháp Sư Âm Dương ở Nhật Bản đúng không? Ngự sử thức thần, triệu hồi quỷ thần. Viễn tử, ngươi lừa ta. Ngươi còn nói không phải siêu năng lực giả. Cái này cái kia liên quan gì? Phim ảnh xem nhiều quá rồi. Không giống nhau. Tô Viễn lắc đầu, không nói có hay không Pháp Sư Âm Dương, dù có thật, thần cũng chắc chắn không thể khống chế, vì thế giới này không có thần. Còn khống chế lệ quỷ, quá khó, phải đánh đổi tính mạng. Hơn nữa, dù khống chế thành công, cũng chỉ là một kẻ ngự quỷ mà thôi. Nói cách khác, các người đều liên quan đến hiện tượng siêu nhiên. Tống Ngữ Thư khá bình tĩnh, rất nguy hiểm phải không? Liên quan đến hiện tượng siêu nhiên thì chưa bao giờ an toàn. Lệ quỷ không đơn giản như tưởng tượng. Hiện tượng siêu nhiên thường khủng khiếp hơn đêm nay các ngươi gặp. May mắn của các ngươi không tệ, đêm nay chỉ là trường hợp đặc biệt. Về sau gặp người như chúng ta thì tránh xa. Họ rất nguy hiểm. Sử Tiến suy nghĩ rồi hỏi, lệ quỷ rốt cuộc là thứ gì? Cho đến nay, không ai trả lời được. Các nhà khoa học phỏng đoán đó là một dạng năng lượng liên quan đến linh hồn hiện hình, nhưng quan điểm chủ đạo vẫn thiên về duy tâm, duy vật đã không đáng tin cậy. Ngươi càng nói ta càng tò mò. Tống Ngữ Thư liếm môi, ánh mắt sau cặp kính dường như phản chiếu một tia sáng. Viễn tử, ngươi nói là người ngự quỷ, cho ta xem lệ quỷ ngươi khống chế đi. Ta rất tò mò, lệ quỷ rốt cuộc là gì? Cũng như nghĩa đen. Tô Viễn cười nói, nó đang nhìn các ngươi. Một lát sau, mọi người vô thức rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng. Tục ngữ nói, nửa đêm không nói chuyện ma, ban ngày không nói chuyện người. Huống hồ là nửa đêm ở bệnh viện, lại biết có lệ quỷ đang nhìn mình, ai mà không sởn gai ốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trịnh Kiện rụt cổ lại gần Sử Tiến, run rẩy nói, Viễn tử, ta ít học, đừng dọa ta. Không dọa ngươi. Tô Viễn bí hiểm nói, nó đang nhìn các ngươi ngay trước mặt, các ngươi có thể nhìn thấy nó. Trước mặt tôi ngoài anh ra không có gì cả. Sử Tiến. Tống Ngữ Thư. Trịnh Kiện. Tô Viễn cười không nói. Sợ hãi, kinh hoàng, khiếp đảm, đủ loại cảm xúc hiện lên. Sử Tiến chợt nhớ đến Hà Lão Tứ sau khi trở về luôn che kín mình, ngay cả khi ký túc xá mất điện cũng không cởi bỏ y phục. Bây giờ cũng vậy, mọi người mặc quần áo ngắn tay, chỉ có hắn mặc áo dài quần dài. Nếu lời hắn nói là thật, thì mình và Lão Tứ ở cùng nhau rất lâu. Không đúng. Lão Tứ có chết không? Lão Tứ, trò đùa này không buồn cười. Không đùa đâu. Tô Viễn nhìn ra tâm tư của họ, đoán được suy nghĩ của họ, nhưng yên tâm, ta chưa chết. Ta nói nó đang nhìn các ngươi, là vì... Nói xong, Tô Viễn tháo kính râm xuống, đôi mắt quỷ dị hiện ra trước mặt mọi người. Đây là lệ quỷ ngươi nói. Tống Ngữ Thư há hốc mồm, không tin nói, không thể nào, ta đọc nhiều sách, đừng lừa ta, rõ ràng là bệnh đục thủy tinh thể. Một bệnh đục thủy tinh thể, làm hỏng hết không khí. Khuôn mặt Tô Viễn dần mất biểu cảm. Lệ quỷ không giống trên TV hay phim ảnh, đáng sợ hơn tưởng tượng của ngươi, tối nay chỉ là tình huống đặc biệt. Nếu là lệ quỷ khác, khi nó sống lại, mới là tuyệt vọng thật sự. Ý anh là, khả năng dịch chuyển kia do đôi mắt này mang lại. Sử Tiến nắm được trọng điểm, Tô Viễn gật đầu. Không ảnh hưởng thị lực sao? Có lẽ không ảnh hưởng. Nếu ảnh hưởng thì Lão Tứ đã mù rồi. Sử Tiến như lẩm bẩm, rồi giọng điệu phấn chấn, nếu không ảnh hưởng thị lực, chỉ là đôi mắt hơi đáng sợ, mà lại có khả năng dịch chuyển, rất có lợi. Lão Tứ, ta có thể. Sức mạnh bí ẩn luôn có người muốn đạt được. Nhưng những người này chỉ thấy mặt tốt, không thấy hậu quả. Sử Tiến hiện giờ đã có tham niệm đó. Ta khuyên ngươi đừng có ý định đó. Tô Viễn nhẹ nhàng nói. Vì sao? Vì sức mạnh này phải dùng mạng đổi. Nếu khống chế lệ quỷ, không dùng sức mạnh cũng chỉ sống được 3 đến 6 tháng. Ngươi vẫn muốn không? Người ngự quỷ đều là ngoài ý muốn, toàn cầu vài tỷ người, hiện tượng siêu nhiên xảy ra, tỷ lệ rất thấp, nhưng trong số người đông đảo, vẫn có một số người không may trở thành người ngự quỷ. Nhưng lệ quỷ quá mạnh thì người không khống chế được. Chỉ có lệ quỷ chưa sống lại mới có thể khống chế, trở thành người ngự quỷ. Nhưng loại lệ quỷ này chưa lớn lên thì khó tìm. Nên hiện tại muốn làm người ngự quỷ chỉ có thể dựa vào ngoài ý muốn và trùng hợp. Chương 67, bệnh viện xảy ra chuyện. Năng lực của lệ quỷ, xét về trình độ, rất giống với cái gọi là siêu năng lực, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng đáng tiếc, thế giới này không có siêu năng lực, chỉ có một số ít người bình thường sống sót sau các sự kiện linh dị mới xuất hiện một vài dị trạng. Ví dụ như có thể cảm nhận được sự tồn tại của lệ quỷ. Trong nguyên tắc, có một phụ nữ Nhật Bản, sống sót sau một sự kiện linh dị nào đó, do đó có được năng lực cảm nhận lệ quỷ. Sức mạnh bí ẩn luôn khiến người ta khao khát, nên Sử Tiến nghĩ như vậy cũng không lạ, Tô Viễn thấy cũng chẳng thấy kỳ quái gì, đổi lại là hắn, cũng sẽ nghĩ như vậy. Chỉ là cái giá phải trả để có được sức mạnh thực sự quá lớn. Nếu không phải đường cùng, ai lại chọn trở thành người nuôi quỷ? Kể cả Tô Viễn, cũng là bước đường cùng, lần đầu tiên gặp sự kiện linh dị. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lao vào. Nghe Tô Viễn nói xong, Sử Tiến và những người khác đều im lặng. Tin hay không, cũng không phải Tô Viễn có thể quyết định. Mỗi người tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nếu bọn họ thật sự vì sức mạnh mà truy đuổi, tìm kiếm. Nếu đại nạn không chết mà thực sự trở thành người nuôi quỷ, cả đời sẽ sống trong ác mộng. Theo như lời ngươi nói, Lão Tứ ngươi chẳng phải là. Câu tiếp theo, Trịnh Kiện không nói ra, nhưng ai cũng hiểu ý hắn. Tô Viễn đương nhiên cũng hiểu. Ta không biết mình sống được bao lâu, cũng không biết sau này sẽ ra sao, nên ta mới nói cho các ngươi biết những chuyện này. Mong các ngươi lấy đó làm gương, đừng quá tham lam, hãy tận hưởng niềm vui trước mắt, sống tốt mỗi ngày. Việc ở trường học, ta sớm muộn gì cũng không làm nữa. Ta định tìm việc chân tay. Vậy nên, sau này mọi người hãy tự bảo trọng. Đây là quyết định của Tô Viễn sau khi suy nghĩ kỹ. Cái gọi là người nuôi quỷ chỉ sống được 3 tháng đến nửa năm hoàn toàn là giả, đó chỉ là thời gian sống trung bình của người nuôi quỷ bình thường. Hắn hiện giờ không có vấn đề lệ quỷ hồi sinh, chỉ là tiếp tục ở lại đó không còn ý nghĩa gì. Hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian hiện tại, khi vẫn còn ở giai đoạn đầu của thần bí phục tô, mau chóng phát triển đánh dấu. không thể kéo dài nữa. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của một người thì rất khó khăn, đôi khi cần phải mượn gió bẻ măng, mượn ngoại lực, ví dụ như con đường tổng bộ. Giống như lời người thường nói, có thể nằm sao phải ngồi. Ngay từ đầu, Tô Viễn đối xử khác biệt với Dương Gian cũng là vì lý do tương tự. Có đùi to mà dựa, việc đánh dấu phía sau thuận lợi hơn nhiều, chẳng phải hay sao? Nhưng đối với tổng bộ, Tô Viễn cảm thấy nước rất sâu. Ví dụ như vị Tần lão thâm bất khả chấp kia. Ai biết tổng bộ có chỉ có một mình Tần lão hay không? Nguyên tắc chỉ viết về một Tần lão, nhưng nhỡ đâu còn có Lý lão, Vương lão, Trần lão. Vậy nên Tô Viễn vẫn khá dè chừng việc gia nhập tổng bộ. Nhưng hắn có thể học hỏi từ Dương Gian. Dương Gian trước khi trở thành cảnh sát hình sự thành phố Đại Xương cũng không phải là không có quyền lực sao? Có lẽ nên bàn bạc với Triệu Kiến Quốc. Chỉ cần ta nguyện ý giúp đỡ giải quyết sự kiện linh dị, trong tình hình thiếu người hiện nay, hắn có lẽ sẽ đồng ý. Các ngươi phải nhớ kỹ ba điều. Thứ nhất, lệ quỷ không thể bị giết chết. Vừa nghĩ ngợi, Tô Viễn vừa hướng mấy người truyền đạt một số kiến thức cơ bản. Bạn bè Tô Viễn không nhiều, mất một người là thiếu đi một người. Họ là những người bạn không nhiều, quan hệ khá tốt, cho nên dù xét theo phương diện nào, hắn cũng chân thành hy vọng mấy người kia có thể sống sót. Nếu một ngày nào đó không may gặp sự kiện linh dị, bên cạnh không có ai giúp được các ngươi, hãy nhớ những lời này. Quỷ không thể bị giết chết, cho nên đừng nghĩ đến việc liều mạng với nó. Nó giết các ngươi dễ hơn giết chết một con kiến. Thứ hai, chỉ có quỷ mới đối phó được quỷ. Đó là lý do tại sao người nuôi quỷ có thể chống lại lệ quỷ, bởi vì trong người họ cũng có một con quỷ. Nghe vậy, Tống Ngữ Thư không nhịn được nói, nếu thực sự gặp sự kiện linh dị, chúng ta người thường chẳng phải nằm chờ chết thôi sao? Tô Viễn nói, cho nên điều thứ ba này mới quan trọng nhất với các ngươi. Hãy nhớ kỹ, nhớ thật kỹ, tốt nhất là nhớ cả đời. Nếu một ngày nào đó gặp sự kiện linh dị, sợ hãi là vô ích, cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Hãy quan sát quy luật của quỷ. Mọi thứ đều có quy luật. Theo số liệu nghiên cứu, quỷ cũng không ngoại lệ. Mỗi con lệ quỷ hầu như đều có phương thức giết người và hành động cố định, giống như điều khiển nhân vật trong game vậy. Ngươi ấn phím, click chuột, nhân vật mới bắt đầu hành động. Quỷ cũng vậy. Cho nên các ngươi phải vượt qua nỗi sợ hãi, tìm ra sơ hở, quan sát quy luật giết người của quỷ. Đó mới là chìa khóa để người thường sống sót sau sự kiện linh dị. Từ. Tô Viễn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, không phải thân thể không đúng, mà là một cảm giác kỳ lạ nào đó. Ngay cả đôi mắt quỷ cũng không yên, nhìn về phía sâu trong bệnh viện, như thể nhận được kích thích. Đây là có sự kiện linh dị. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn lập tức hiểu ra. Đây là đôi mắt quỷ phản ứng với sự kiện linh dị, giống như người nuôi quỷ với người nuôi quỷ, hoặc với lệ quỷ, đều có một loại cảm giác rất tinh tế, dù là trong biển người mênh mông, cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Hiện tại, sự kiện linh dị bất ngờ xảy ra trong bệnh viện. Tô Viễn cùng nhóm người đang ở khu vực tiếp tân của bệnh viện. Sau khi các nữ sinh đi tìm bác sĩ phụ trách, họ vừa nói chuyện phiếm, vừa đi đến bãi đổ xe trước cửa bệnh viện. Có thể nhìn thấy rõ ràng từ bên ngoài tòa nhà, một lớp sương mù trắng kỳ lạ từ sâu trong bệnh viện tràn ra, dần dần bao phủ mọi thứ, đèn trong tòa nhà tắt dần, như thể bị ảnh hưởng bởi điều gì đó. Cảm giác này hơi giống quỷ vực. Tô Viễn khẽ nhíu mày, sương mù giống quỷ vực, chẳng lẽ giống như quỷ sương mù của Phùng Toàn sao? Sương mù trắng mang theo một loại sức mạnh linh dị, che khuất tầm nhìn của đôi mắt quỷ, khiến hắn không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Tô Viễn trong lòng nảy sinh ý định đi vào đánh dấu. Đây là một con lệ quỷ chưa từng gặp, mà lệ quỷ chưa từng gặp nghĩa là có cơ hội đánh dấu, Tô Viễn không thể không động lòng. Cái này, sao lại thế này? Sao tự nhiên lại có sương mù? Sử Tiến lên tiếng, Tô Viễn mới kịp phản ứng, bạn cùng phòng vẫn còn ở đây. Thấy Sử Tiến định bước vào phạm vi sương mù, Tô Viễn kéo lại hắn. Đừng vào, đây là sự kiện linh dị. Cái gì? Sử Tiến giật mình, sao lại thế này, bây giờ lệ quỷ nhiều như kiến à? Câu hỏi hay đấy, ta cũng muốn biết. Chẳng lẽ các người mang theo bút dẫn quỷ? Cái này còn lợi hại hơn cả quỷ linh. Chương 68, che đậy sương mù. Có lẽ Đình Đình và các nàng vẫn còn bên trong. Đúng rồi, bạn gái tương lai của ta cũng ở trong đó. Nhìn ra Sử Tiến và bạn gái hắn có quan hệ khá tốt, lo lắng cũng có thể hiểu được. Người thường một khi sa vào quỷ vực, muốn ra ngoài rất khó, phần lớn sẽ chết ở trong đó. Còn về Trịnh Kiện, Tô Viễn không để ý đến hắn. Chữ bác, còn thiếu một nét, ngươi đã muốn làm người ta bạn trai rồi à? Không cần giải thích, Tô Viễn trực tiếp mở quỷ vực, mang mấy người rời đi. Người thường gặp phải sự kiện linh dị, tỷ lệ sống sót thực sự quá nhỏ, dù có hắn ở đây cũng không thể đảm bảo. Trong sự kiện linh dị, bất cứ nguy hiểm nào cũng có thể xảy ra. Cho dù đã biết trong cốt truyện sẽ xuất hiện lệ quỷ, đối mặt với chúng cũng không thể coi là an toàn. Trong phòng không người, một điểm đen đột ngột xuất hiện, rồi nhanh chóng lan rộng, giống như mực đen nhỏ vào nước trong. Trong bóng tối thoáng hiện đôi mắt quỷ trắng bệch đáng sợ rồi biến mất. Sau đó, mấy người xuất hiện trong phòng. Tuy không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần trải nghiệm đều rất mới lạ, giống như thuấn di. Sử Tiến không quên bạn gái mình, hắn vội vàng cầu xin Tô Viễn, Viễn tử, bạn gái ta vẫn còn trong bệnh viện, ta không thể bỏ mặc nàng, cầu xin ngươi giúp ta. Hiện tại chỉ có ngươi mới cứu được nàng. Nhưng Tô Viễn vừa nói qua, người ngự quỷ tính mạng gắn liền với số lần sử dụng lực lượng lệ quỷ. Một bên là bạn, một bên là bạn gái, quả thực khó lựa chọn. Nghĩ đến bạn gái dịu dàng, ân cần, sớm chiều ở bên nhau, thân mật khăng khít, rồi lại phải van xin. Yêu hận, buồn vui, đều là chuyện thường tình, Tô Viễn hiểu được, tiếc là đối phương không hiểu đạo lý này. Người đời xa vào ái dục, chỉ có một con đường chết, độc thân độc mã, đi đến tận cùng khổ nhạc, tự nhiên thân bại danh liệt, không có ai thay thế. Hay là quá trẻ tuổi? Hắn gật đầu, ta đi tìm các nàng, nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu vận khí nàng không tốt, trực tiếp gặp phải lệ quỷ giết người. Ý rất rõ ràng, đoán chừng ngay cả nhặt xác cũng khó. Có người sau khi gặp lệ quỷ, sẽ bị lực lượng linh dị biến thành quỷ nô, bị lệ quỷ điều khiển. Cầu xin ngươi, nhất định phải cứu nàng, cầu xin ngươi. Tô Viễn nhìn sâu vào mắt hắn, ngươi gọi điện thoại cho nàng, bảo các nàng đừng đi lung tung, tìm chỗ nào đó ẩn náu, giữ im lặng, đừng la hét, quan trọng nhất là đừng hoảng sợ. Ta sẽ đi tìm các nàng ngay. Nói xong, Tô Viễn trên người hắc quang lóe lên, biến mất. Đúng rồi, gọi điện thoại, phải gọi điện thoại cho nàng. Sử Tiến luống cuống lấy điện thoại ra, gọi cho bạn gái, nhưng bên kia mãi không liên lạc được. Bên kia, Tô Viễn đã xuất hiện gần bệnh viện. Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ bệnh viện bị một tầng sương mù trắng quỷ dị bao phủ, ngay cả quỷ mắt cũng không nhìn thấu, tầm nhìn bị che khuất. Sương mù tụ lại không tan, ngưng tụ ở khu vực này, như thể muốn nuốt chửng mọi người. Đứng trước màn sương mù quỷ dị này, Tô Viễn cảm nhận được lực lượng linh dị bên trong. Đây không phải sương mù bình thường, có thể khiến quỷ mắt dao động, tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ đây là quỷ sương mù? Trong kịch bản gốc, lệ quỷ do Phùng Toàn khống chế chính là quỷ sương mù. Quy luật giết người của nó là không được đi lại tùy tiện trong phạm vi sương mù bao phủ. Ngươi đi càng nhanh, làm sương mù rung động càng lớn, càng dễ thu hút lệ quỷ trong sương mù, dẫn đến bị tấn công. Không biết màn sương mù đột nhiên xuất hiện này có liên quan đến quỷ sương mù hay không? Hay là một loại quỷ sương mù khác? Tô Viễn không biết có phải do lệ quỷ của Phùng Toàn sống lại gây ra hay không? Nếu không mắc lỗi, lúc này hắn vẫn nên nằm trong quan tài ở thôn Hoàng Cương mới đúng. Hơn nữa, sắp đến lúc Dương Gian đi thôn Hoàng Cương. Phùng Toàn không thể nào xuất hiện ở đây. Có lẽ, đây là loại sương mù xanh nâu giống như quỷ vực của quỷ đói. Nhìn thì giống sương mù, nhưng thực chất là một loại lời nguyền nào đó. Sương mù của quỷ đói hình như sẽ khiến người thường hít nhiều sinh ra quỷ anh. Nếu đây cũng là vậy thì thú vị rồi, không biết lão đại có hay không tin mừng lên chức làm cha. Nói tóm lại, phải tránh tiếp xúc với sương mù này. Tô Viễn cau mày, khởi động quỷ vực, trực tiếp đi vào. Không ngoài dự đoán, quỷ vực bị áp chế. Sương mù này quả nhiên là một loại quỷ vực khác, ngay cả quỷ mắt cũng bị ảnh hưởng, nơi xa đều không nhìn rõ. Muốn áp chế sương mù quỷ dị này, chỉ dựa vào một lớp quỷ vực sợ là không đủ, nhưng để ngăn cản tiếp xúc với sương mù thì không thành vấn đề. Vì không biết gặp phải lệ quỷ nào, nên Tô Viễn duy trì quỷ vực trong phạm vi 5 mét, vừa đủ để có thời gian phản ứng. Thực ra, nếu không phải cân nhắc cứu người, trực tiếp dùng quỷ linh đánh dấu mới là chính đạo, hoặc là quỷ đèn cầy cũng được, những việc khác để người phụ trách giải quyết. Tô Viễn nghĩ vậy, bước vào bệnh viện. Tiếng bước chân vang vọng trong bệnh viện không một bóng người. Những nơi hắn đi qua, sương mù lùi lại, bị quỷ vực của quỷ mắt xua tan. Toàn bộ bệnh viện mờ mịt, âm u, bị một lớp sương mù trắng bao phủ, yên tĩnh đến đáng sợ, không thấy ánh đèn, cũng không có tiếng kêu cứu, yên tĩnh đến đáng sợ. Bóng tối không thể ngăn cản tầm nhìn của quỷ mắt, nhưng sương mù này thì được. Tô Viễn không do dự, tiếp tục tiến lên. Nhưng đi 10 phút rồi vẫn chưa ra khỏi đại sảnh. Đây không phải tin tốt. Chứng tỏ bệnh viện đã bị lệ quỷ không biết tên nào biến đổi, mà có thể tạo ra ảnh hưởng này, lệ quỷ đó tuyệt đối không đơn giản. Trước sự kiện linh dị, người xuất hiện ảo giác, hoặc là sa vào nơi nào đó không tìm thấy lối ra, những việc này thực ra không hiếm, ngược lại rất thường gặp. Đây là lực lượng lệ quỷ dần dần ảnh hưởng đến xung quanh. Khi lực lượng này đủ mạnh sẽ hình thành quỷ vực. Đây chính là lý do vì sao lệ quỷ sở hữu quỷ vực đều không đơn giản. Nếu muốn phân cấp sự kiện linh dị này, đoán chừng tổng bộ sẽ định nghĩa nó là cấp độ B. Thậm chí cấp độ A. Đi sâu vào trong, sương mù càng dày đặc, mà sự đối kháng giữa linh dị thực ra đã bắt đầu từ khi Tô Viễn dùng quỷ vực bước vào bệnh viện, chỉ là quỷ mắt bất động là lợi thế của hắn, duy trì quỷ vực ở mức độ này không gây ra gánh nặng. Nếu là người ngự quỷ khác, lúc này sợ là đã gặp lệ quỷ sống lại rồi. Đột nhiên, Tô Viễn dừng bước. Phía trước góc phòng, xuất hiện một bóng người quay lưng về phía hắn. Lệ quỷ xuất hiện. Tô Viễn lập tức cảnh giác. Muốn phân biệt phía trước có phải là nguồn gốc lệ quỷ hay không, hắn có một phương pháp rất tốt để thử nghiệm. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Chương 69, mỉm cười tử thần. Hệ thống không phản ứng, chứng tỏ người trước mặt Tô Viễn không phải quỷ, hoặc ít nhất không phải nguồn gốc của lũ lệ quỷ. Có lẽ là quỷ nô, hoặc là người bị lệ quỷ sát hại. Tô Viễn tiến lại gần. Đó là một nam tử mặc áo bệnh nhân, độ tuổi khoảng 30-40, mặt mày tái nhợt, mắt nhắm nghiền, nhưng lại nở một nụ cười quỷ dị. Nụ cười ấy vô cùng đáng sợ, khóe miệng cong lên đến tận mang tai, không phải nụ cười tự nhiên của con người. Trên gương mặt ấy không hề có vẻ đau đớn, sự quái dị và mâu thuẫn hòa quyện lại, khiến hắn trông vô cùng an bình, thân thể cứng đờ, không còn hô hấp và nhịp tim. Là bị lệ quỷ kia giết chết sao? Tô Viễn nhíu mày, quan sát nụ cười quái dị trên thi thể, suy đoán năng lực và thủ đoạn sát nhân của lệ quỷ. Dựa theo biểu hiện của thi thể, lệ quỷ chắc chắn có khả năng giết người bằng nụ cười, điều này khiến hắn nhớ đến nụ cười giả dối của Đồng Thiến. Nàng có một khuôn mặt quỷ dị, một khuôn mặt biết cười, ai nghe được tiếng cười của nó đều chết, và khi chết cũng mang nụ cười trên mặt. Liệu có phải cùng một loại không? Tô Viễn không chắc, nhưng chắc chắn không phải loại quỷ biết cười kia, nếu không đã nổi tiếng khắp nơi rồi. Như vậy, tạm thời coi nụ cười là phương thức giết người, quy luật gây án đơn giản như vậy, rất có thể là khi nhìn thấy nụ cười ấy, dù là người bị hại hay người chứng kiến đều bị hại. Còn cần phải tìm hiểu thêm. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Phải tiếp xúc mới biết được. Tô Viễn không chạm vào thi thể, để tránh phiền toái, hắn đi vòng qua. Thi thể này khá kỳ quái, khả năng cao là quỷ nô. Tô Viễn không mấy hứng thú với thứ này, không muốn phí thời gian. Trong khi Tô Viễn tìm kiếm, sự việc ở bệnh viện kia đã bị phát hiện. Có người báo cảnh sát, xe cảnh sát nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường. Tuy nhiên, toàn bộ bệnh viện bị sương mù bao phủ, ảnh hưởng rất lớn. Tuy không phải ở trung tâm thành phố, nhưng cũng ở khu vực sầm uất. May mắn là đêm khuya, đa số người đang ngủ nên phạm vi ảnh hưởng vẫn được kiểm soát. Tình hình được báo cáo ngay cho Chu Băng, người phụ trách. Bị đánh thức nửa đêm, ai cũng khó chịu, cả Chu Băng, người chuyên trừ quỷ cũng vậy. Dù người chuyên trừ quỷ có thể do ảnh hưởng của lệ quỷ mà giấc ngủ bị giảm sút, nhưng vẫn cần ngủ. Khi Chu Băng đến bệnh viện, đã có vài xe cảnh sát đậu trước cửa, và đã lập rào chắn, vạch ranh giới. Toàn bộ khu vực bị phong tỏa. Tình hình thế nào? Lý Quốc Minh, đội trưởng cảnh sát khu vực, người phụ trách vụ án này, vẻ mặt mệt mỏi, cau mày nhìn bệnh viện bị bao phủ bởi sương mù. Năm nào cũng tiếp xúc với đủ loại vụ án hình sự, hắn tự nhiên hiểu có những việc không thể suy luận theo lẽ thường, ví dụ như vụ án này, đã vượt quá khả năng xử lý của hắn. Thế giới thay đổi, thời đại cũng thay đổi. Không tốt lắm. Người bên trong không liên lạc được, không biết có bao nhiêu người sống sót. Hai đồng nghiệp vào trước cũng mất liên lạc. Chu Băng không biểu lộ nhiều trên mặt. Người bình thường khi đối mặt với sự kiện kỳ bí thường thiếu khả năng chống đỡ, thậm chí rất yếu đuối. Thậm chí nhiều khi, việc xử lý sự kiện kỳ bí lại dùng người bình thường đi thử nghiệm. Đây không phải vấn đề tàn nhẫn hay không, mà là vấn đề lựa chọn. Giải quyết sự kiện kỳ bí quan trọng hơn cứu vài người, vì tốc độ giết người của lệ quỷ nhanh hơn nhiều so với cứu người. Sự việc không giải quyết được, thì việc so tốc độ với quỷ là không thể thắng. Giống như trong cốt truyện, Dương Giản ở Đại Kinh Thành hỗ trợ giải quyết vụ án tranh ảnh do quỷ họa gây ra, cũng dùng người bình thường để thử nghiệm quy luật giết người của quỷ họa. Chu Băng lấy ra một chiếc điện thoại đặc biệt, ấn một nút, đầu dây bên kia lập tức bắt máy, như thể có người đang trực 24/24. Đó là vệ tinh điện thoại đặc biệt của cảnh sát hình sự quốc tế, có chức năng đặc biệt, dùng được cả trong quỷ vực. Đây là tổng bộ, Chu Băng, báo cáo tình hình. Giọng một nữ nhân từ đầu dây bên kia vang lên, trong trẻo và sắc bén. Tôi ở Bệnh viện Nhân dân Tân Hải, xảy ra sự kiện khẩn cấp. Có lệ quỷ xuất hiện trong bệnh viện, toàn bộ bệnh viện bị một lớp sương mù bao phủ, không nhìn rõ. Nghi ngờ là quỷ vực, quy luật giết người chưa rõ. Đã ghi nhận và lưu trữ. Có thể xác định mức độ nguy hiểm không? Tiếng gõ bàn phím từ đầu dây bên kia vang lên. Dự đoán là cấp B, nhưng có thể là cấp A. Cấp độ tai nạn. Giọng nói đầu dây bên kia đột nhiên cao lên, nếu thật sự là quỷ vực, xin rút lui ngay. Đây không phải việc anh có thể xử lý. Tôi sẽ ứng biến. Nếu không giải quyết được, tôi sẽ rút lui. Im lặng một lát, đầu dây bên kia có lẽ đang báo cáo cấp trên, rồi nhanh chóng trả lời, được rồi, anh cẩn thận. Tổng bộ đang liên lạc với người chuyên trừ quỷ gần đó. Nếu không thể làm gì, hãy lập tức rút lui, nếu không tình hình leo thang, nơi anh ở có thể không chỉ có một con quỷ. Rõ. Tôi sẽ duy trì liên lạc. Theo quy định cũ, không cần thiết đừng quấy rầy. Tôi sẽ báo cáo tình hình. Nếu mất liên lạc, tức là tôi đã chết. Được rồi, hãy cẩn thận, chúc anh mọi sự tốt lành. Kết thúc cuộc gọi, Chu Băng nói với Lý Quốc Minh, phong tỏa hiện trường, không cho ai vào. Vâng. Nói xong, hắn một mình mang một cái ba lô vào bệnh viện bị bao phủ bởi sương mù. Đừng. Từ sâu trong bệnh viện truyền đến tiếng thét tuyệt vọng của một người đàn ông. Thứ tư. Tô Viễn không cảm xúc thu hồi ánh mắt. Trước mặt hắn là một nữ y tá mặc áo bệnh nhân, cũng nở nụ cười quỷ dị. Cho đến nay, hắn đã gặp nhiều người, nam nữ, có người mặc áo bệnh nhân, có người mặc áo y tá và bác sĩ, hẳn là bệnh nhân hoặc bác sĩ trước đây của bệnh viện. Chỉ tiếc, họ đều đã chết. Tốc độ tìm người như thế này quá chậm. Tiếp tục như vậy, dù tìm được người, cũng có thể trở thành như những thi thể này. Vấn đề nằm ở lớp sương mù kỳ lạ này. Sương mù dường như có tác dụng kìm hãm tầm nhìn của quỷ, cản trở tầm nhìn của quỷ mắt. Chương 70, chết đi, người ngự quỷ. Thực ra, đám sương mù này chính là một loại hiện tượng huyền bí. Mà năng lực của lệ quỷ thường chỉ có một loại, rất hiếm khi xuất hiện cùng lúc hai loại năng lực lệ quỷ. Đương nhiên, cũng không phải là không có, nhưng đều là loại lệ quỷ dị thường, ví dụ như quỷ sai, hoặc là lệ quỷ đói khát nuốt chửng những lệ quỷ khác. Tô Viễn ban đầu bị nụ cười quỷ dị trên thi thể đánh lừa, cho rằng đó là cách lệ quỷ sát nhân, nhưng lại không để ý tới đám sương mù che khuất tầm nhìn này. Giống như khi tìm đồ vật lâu rồi không thấy, vô tình quay đầu lại mới phát hiện nó nằm ở một vị trí rất dễ thấy. Dùng một câu thơ để hình dung chính là, tìm hắn trăm ngàn độ, quay đầu lại, lại thấy ở nơi đèn dầu đã cạn. Một lúc sau hắn mới phản ứng lại, Tô Viễn thầm nghĩ, người với người quả khác nhau, nếu là dương gian, chắc sớm nhận ra rồi. Hai loại năng lực lệ quỷ xuất hiện đồng thời, sự kiện huyền bí này rõ ràng không phải ngẫu nhiên, mà là do người ngự quỷ chết đi gây ra. Đáng tiếc là, hắn nhận ra hơi muộn. Nhưng người ngự quỷ này hiển nhiên không tầm thường, dựa vào dấu vết sự kiện huyền bí này để lại, người này ít nhất khống chế hai hoặc hơn hai lệ quỷ. Đặt ở giai đoạn trước của cốt truyện, tuyệt đối là ứng cử viên chỉ huy trưởng, vậy mà lại chết trong bệnh viện không tiếng tăm gì, điều này rõ ràng không bình thường. Thật khó mà thu thập được nhiều thông tin, ngay cả những gì nguyên tắc tiết lộ cũng chỉ là một góc nhỏ của thế giới này, quá nhiều bí mật bị che giấu dưới thời gian và lịch sử, khó mà biết được. Lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn này, Tô Viễn chuẩn bị sử dụng năng lực của mình. Hiện tại quỷ nhãn quỷ vực có thể chống lại đám sương mù này, nhưng sự đối kháng này chưa đủ, chưa thể tạo thành trạng thái áp chế, nói cách khác, chỉ dựa vào một tầng quỷ vực của quỷ nhãn thì không thể giải quyết hết đám sương mù này. Cho nên hắn cần bổ sung thêm sức mạnh huyền bí, nâng cấp cấp bậc quỷ vực, hoàn toàn áp chế đám sương mù này, nếu không tìm ra người thì quá chậm, rất dễ xảy ra biến cố. Nếu chỉ để tìm con quỷ đó, thì đơn giản hơn nhiều. Hắn cởi găng tay ra, đôi tay quỷ màu ngọc trong suốt xuất hiện, đây là một đôi tay trong hoàn hảo, cũng là đôi tay của người phụ nữ. Giờ đây đã là tay của Tô Viễn, nhìn không hợp lý, cho nên bình thường hắn đều đeo găng tay. Giờ đây đôi tay quỷ này che lên mắt quỷ, quỷ vực dường như nhận được kích thích, nhanh chóng bắt đầu mở rộng. Giống như mực đen đổ vào nước, quỷ vực của Tô Viễn giờ đây là mực đen, đám sương mù kia là nước, quỷ vực đen nhanh chóng mở rộng, dùng thế mạnh trực tiếp đẩy lùi sương mù. Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Quỷ vực của Tô Viễn gần chiếm một nửa bệnh viện, cùng đám sương mù quỷ dị phân chia ranh giới rõ ràng, do quỷ vực của hắn mở rộng, khiến sương mù cũng bị nén lại, trở nên đậm đặc hơn. Quỷ vực cấp cao tự nhiên có tính áp chế đối với quỷ vực cấp thấp, tình huống này đủ để chứng minh một điều. Người ngự quỷ khi còn sống khống chế thứ gì đó tương tự như quỷ vụ, cấp độ khủng bố tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng đạt đến 2 tầng. Đây chỉ là một năng lực quỷ, chưa kể đến nụ cười quỷ dị kia. Không phải đèn đã cạn dầu, mà khó đối phó hơn hai tên người ngự quỷ kia nhiều. Tô Viễn ánh mắt lóe lên, 2 tầng không được, vậy thêm 1 tầng nữa, trong phạm vi không vượt quá giới hạn, hắn không tin quỷ vực đối phương có thể đạt tới 5 tầng. Nếu thực sự đạt được tình trạng đó, hắn không nói hai lời, dùng một ngọn đèn quỷ đâm thẳng lên ký tên rồi quay đầu đi. Còn về việc cứu người, quả thực là lực bất tòng tâm. Không chút do dự, Tô Viễn trực tiếp vận dụng huyết quỷ, máu lập tức chảy ra từ cơ thể, kết hợp với quỷ nhãn và quỷ thủ, dọc dọc lan tràn trong quỷ vực. Thời gian trôi qua, quỷ vực của hắn càng trở nên mơ hồ và sâu thẳm, như vực sâu mênh mông, mơ hồ, dường như có kiến trúc mơ hồ xuất hiện. Quỷ vực đen ban đầu phân chia rõ ràng với sương mù dường như uống thuốc bổ. Hoàn toàn áp chế sương mù. Quỷ vực bành trướng, lập tức ép sương mù thành từng khối, sau đó bao bọc ba lô của hắn trong quỷ vực đen. Lúc này, khối sương mù đặc sệt như bức tường dày, chỉ lớn bằng một phòng ngủ, nhưng quỷ vực của Tô Viễn lại khó mà xâm nhập hoàn toàn vào đó, bởi vì bên trong là nguồn gốc của sương mù, là lệ quỷ đã hoàn toàn sống lại. Quỷ vực không thể bao trùm con lệ quỷ đó, đủ để chứng minh trình độ khủng khiếp của con lệ quỷ đó không thấp, mà lúc này dường như bị ảnh hưởng bởi quỷ vực của Tô Viễn, khiến nó không thể thay đổi vị trí thông qua quỷ vụ. Nó lại bay thẳng về phía Tô Viễn. Tốc độ tiến lên của lệ quỷ không nhanh, điều này lại cho Tô Viễn thời gian. Sương mù bị đẩy lùi chỉ là vẻ ngoài, là do quỷ vực của hắn đang áp chế, một khi áp chế được dỡ bỏ, con lệ quỷ không rõ danh tính đó có thể trực tiếp thông qua quỷ vụ xuất hiện ở bất kỳ phạm vi nào bị sương mù bao phủ. Qua quỷ vực, Tô Viễn phát hiện trong bệnh viện vẫn còn khá nhiều người sống sót, trong sự kiện huyền bí, chắc chắn sẽ có một số người may mắn sống sót. May mắn là, Tô Viễn tìm thấy bạn gái của Sử Tiến. Xem ra vận may của cô ấy rất tốt, không gặp phải lệ quỷ, cũng không tuân theo quy luật sát nhân của lệ quỷ. Bên cạnh cô ấy ôm chặt lấy cô ấy chính là Lưu Tư Tư, hai nữ sinh khác thì không thấy bóng dáng. Rõ ràng là cùng nhau tới. Tô Viễn cau mày, quỷ vực là lãnh địa của hắn, tất cả đều không thể thoát khỏi mắt hắn, trong cuộc đối đầu huyền bí, lệ quỷ nguồn gốc đang bị áp chế, những thi thể có nụ cười quỷ dị kia cũng như mất đi sự chống đỡ, ngã xuống đất, và trong những thi thể này, Tô Viễn tìm thấy thi thể của hai nữ sinh kia. Họ dừng lại ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, trên mặt vẫn mang nụ cười quỷ dị đó. Xin lỗi. Đối với điều này, Tô Viễn chỉ có thể nói như vậy. Trên thế giới này mỗi lúc mỗi giờ đều có người chết, hắn không thể cứu tất cả mọi người. Mỗi lần đối đầu với sự kiện huyền bí đều mang theo rủi ro, ví dụ như con quỷ này, người ngự quỷ sau khi chết lệ quỷ sống lại, chỉ là đám sương mù quỷ dị này hắn phải dùng biện pháp huyền bí bổ sung mới có thể áp chế, hơn nữa còn không biết năng lực khác của con quỷ đó là gì. Hắn không phải thánh nhân, không thể dùng mạng mình để quên mình cứu người. Nhưng vẫn có những điểm mấu chốt cần cân nhắc, cho nên khi phát hiện bệnh viện còn người sống sót, Tô Viễn trực tiếp đưa họ đến cửa bệnh viện, sau đó thu nhỏ phạm vi quỷ vực lại, để những người sống sót bị cảnh sát trong vòng vây nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, Dân Quốc thời kỳ ngự quỷ người. Nhanh, có người sống sót. Mau gọi 115, gọi xe cấp cứu. Người sống sót đều được cứu chữa, Tô Viễn không để tâm, dù sao Sử Tiến đã nhờ hắn làm rồi, tiếp theo là việc riêng. Nhưng trong quỷ vực, Tô Viễn nhìn thấy một người. Chu Băng, người phụ trách thành phố Tân Hải. Nữ nhân này xuất hiện ở đây, Tô Viễn cũng chẳng thèm nghĩ, dù sao người phụ trách được lập ra để giải quyết các sự kiện linh dị. Hắn định đưa mọi người ra ngoài, nhưng phát hiện Chu Băng, liền nghĩ rồi, quyết định giữ lại đối phương. Để người phụ trách giải quyết sau khi đánh dấu xong cũng tốt, dù sao đó là trách nhiệm của nàng. Ngồi ở vị trí đó mà không làm gì, đời này có chuyện tốt như vậy sao? Hơn nữa lần trước thái độ của nàng với hắn không tốt, Tô Viễn cũng khó chịu, hắn không cố ý hại người phụ trách, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương cũng đừng chọc đến hắn. Ngươi đi đường của ngươi, ta qua cầu của ta, nếu ngươi chết trong sự kiện linh dị, đừng trách ta. Nhìn Chu Băng trong quỷ vực vẻ mặt cảnh giác, nghĩ nàng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, Tô Viễn thoải mái nghĩ. Tiếp theo là lệ quỷ không biết tên. Ngay sau đó, Tô Viễn chủ động xuất hiện trước đám sương trắng dày đặc. Tựa như vật thể thật. Tựa như cảm nhận được mục tiêu bị tấn công, hoặc sự xuất hiện của Tô Viễn khớp với quy tắc giết người của lệ quỷ trong sương mù dày đặc, sương mù lập tức sôi trào, rồi xuất hiện một bóng người mơ hồ. Đi ra. Ta kích hoạt quy tắc giết người sao? Hay là vì bị nhìn thấy? Lệ quỷ này chỉ cần bị nhìn thấy sẽ giết người. Nếu vậy, hắn nên tránh quy tắc giết người này, vì quỷ che mắt có thể che giấu sự tồn tại của bản thân, giấu đi cảm giác của lệ quỷ đối với người sống. Đôi khi, các câu đối linh dị có quan hệ khắc chế lẫn nhau. Ví dụ, quỷ che mắt áp chế sự tồn tại không đầu, tỷ lệ thành công gần như bằng không. Dẫm ảnh cũng không thể nhắm vào mục tiêu không có bóng, nhưng đối với lệ quỷ chỉ còn bóng thì cực kỳ bất lợi. Quỷ thổi hơi có thể khắc chế một số thứ tương tự như quỷ hỏa, báo chí nhuốm máu, nhưng nếu đặt quỷ thổi hơi và quỷ hỏa cùng một chỗ, có thể xảy ra hiện tượng lửa mượn gió bùng, khiến linh dị thêm mạnh. Quỷ mắt sẽ bị sương mù nhắm vào, giống như con lệ quỷ trong báo chí ở nguyên tác, năng lực mắt sẽ bị cản trở. Thực tế, dưới tình huống cấp bậc câu đối linh dị không chênh lệch nhiều, cấp độ khủng bố tương tự, ít nhiều sẽ có sự khắc chế lẫn nhau. Sương mù lan rộng, có thứ gì đó muốn từ trong sương mù dày đặc đi ra, mơ hồ thấy được hình người đang đến gần, Tô Viễn lập tức thầm nghĩ, hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ ảnh. Quỷ ảnh. Tô Viễn ngạc nhiên, đánh dấu lâu như vậy, hắn cũng suy ra vài quy luật, cấp độ khủng bố càng cao, xác suất nhận được câu đối linh dị càng lớn, nhưng ngược lại, cấp độ khủng bố không cao. Hoặc lệ quỷ chưa hoàn thiện, xác suất nhận được vật phẩm linh dị sẽ cao hơn. Hắn cúi đầu nhìn xuống chân, trong bóng tối của quỷ vực, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một bóng đen dưới chân, đối liền nhau. Câu đố quỷ chân dường như đã hoàn thiện, Tô Viễn cảm thấy thỏa mãn, nhưng vẫn chưa đủ. Còn thiếu một chút. Các câu đố bổ sung cho nhau, quỷ vực lại bắt đầu mở rộng, những công trình kỳ lạ trong quỷ vực càng thêm chân thực, như muốn từ hư ảo bước vào hiện thực. Bình thường, bóng dáng không phân biệt được giới tính, nhưng bóng dáng lần này lại cho Tô Viễn cảm giác quỷ dị. Dường như là bóng dáng của một nữ nhân. Quỷ ảnh cũng chứa quỷ vực, nhưng phạm vi không lớn, nhưng khi quỷ ảnh dung nhập vào quỷ vực quỷ mắt, khiến toàn bộ quỷ vực của Tô Viễn được nâng lên một tầm cao mới. Giờ đây, dù không dùng máu quỷ, hắn cũng có thể dùng quỷ vực cấp 3, nhưng đó không phải năng lực của quỷ ảnh, năng lực thực sự của nó là trọng thải. Đúng vậy, trọng thải. Đây là năng lực vô cùng nghịch thiên, đủ làm bất kỳ ngự quỷ người nào phát điên, vì năng lực này tương đương với việc cho ngự quỷ người thêm vài mạng. Tăng tỷ lệ sống sót trong sự kiện linh dị. Quỷ ảnh trọng thải có thể đưa Tô Viễn trở lại trạng thái một phút trước, nói cách khác, trọng thải có hạn chế, không thể như quỷ đói hay quỷ xoa, hơn nữa một ngày chỉ dùng được tối đa 3 lần. Không phải quỷ ảnh chỉ dùng được 3 lần trọng khải, mà là Tô Viễn không chịu nổi giá của trọng khải, thân thể hắn sẽ sụp đổ rồi chết. Trọng khải không phải cho người, mà là cho quỷ. Đây là khác biệt giữa trọng khải của Tô Viễn và Dương Gian. Tựa như gánh nặng trong lòng được dỡ xuống, Tô Viễn cuối cùng cũng yên tâm, có trọng khải, khi đánh dấu sẽ không còn bị gò bó, sợ bị lật thuyền. Trong giai đoạn đầu của thần bí phục Tô, chỉ cần không tìm đường chết đến những nơi nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể ngang nhiên đi lại, nói thật, hắn thậm chí muốn đến tổng bộ dạo một vòng. Khi quỷ vực của Tô Viễn được nâng cấp, sương mù bị áp chế hoàn toàn, rút về trong cơ thể lệ quỷ, thủ phạm gây ra sự kiện linh dị này đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Đó là một bà lão, thân ảnh còng xuống, mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, ánh mắt đục ngầu, vô hồn, da thịt lộ ra đen sì, có thể thấy dấu vết của xác chết. Nàng mặc bộ áo cánh hoa ngắn cũ thường thấy của người già nông thôn, quần dài đen, giày vải đen. Nhìn chung yếu ớt, khô héo, khiến người ta liên tưởng đến cành cây trơ trụi lá. Nhưng sự tồn tại như vậy lại khiến Tô Viễn cảnh giác. Đây rõ ràng là một ngự quỷ người, vì khi đối mặt với nàng, Tô Viễn cảm thấy giống như khi đối mặt với quỷ gõ cửa, hung ác như nhau. Ngự quỷ người hiếm khi sống được đến tuổi này, mà người già ở tuổi này rất khó khống chế lệ quỷ. Vì họ quá yếu ớt, không chịu nổi đau đớn khi khống chế lệ quỷ, nên ngự quỷ người thường chết trẻ, chủ yếu là thanh niên tráng kiện. Ngay cả khi chết rồi sống lại nhờ lệ quỷ, thân thể giữ lại cũng là thân thể lúc đó. Nhưng bà lão này lại có dấu vết của 2 loại lực lượng linh dị, không hợp lý. Chỉ còn một cách giải thích, bà lão này chết già, lúc sống là ngự quỷ người, chết rồi mới khiến lệ quỷ sống lại. Chương 72, Lão nhân hung hiểm. Thời dân quốc, ẩn chứa vô số bí mật kỳ bí. Tô Viễn khi quan sát, phát hiện một điểm mấu chốt chưa thể giải đáp trong nguyên tắc. Lai lịch của lệ quỷ không thể xác minh. Không ai biết chúng xuất hiện như thế nào, khi nào xuất hiện, ngay cả Tô Viễn cũng không rõ. Vì trước khi xuyên không, quyển sách kia đã viết nhiều năm mà vẫn chưa hoàn thành, tốc độ chậm đến mức khiến người ta sốt ruột, vô số lỗ hổng chưa được lấp đầy. Chắc hẳn, dù có cơ hội xuyên về, quyển sách đó vẫn chưa hoàn thành. Thật sự là hàng loạt bí ẩn chưa giải. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ này, thời điểm xuất hiện của lệ quỷ chắc chắn sớm hơn thời dân quốc. Ngay cả thời dân quốc đã xuất hiện người thu phục quỷ hàng đầu, điều đó chứng tỏ hiện tượng dị thường lúc bấy giờ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu không khó có thể hình thành người thu phục quỷ cấp cao. Mà Dương Gian khi trở thành người thu phục quỷ, rõ ràng đang ở giai đoạn tiền kỳ lệ quỷ hồi sinh. Nhìn chung, xác suất xảy ra hiện tượng dị thường tăng lên, nhưng cũng cho mọi người cơ hội phản ứng. Vậy vấn đề đặt ra là, chuyện gì khiến những con lệ quỷ kia im lặng trong thời dân quốc? Rồi dần dần hồi sinh vào thời hiện đại. Chẳng lẽ như những độc giả tưởng tượng, một tồn tại khủng bố đã can thiệp dòng thời gian, bình định lại trật tự, áp chế tất cả lệ quỷ, cho nhân loại cơ hội sống sót. Nhưng không ai đưa ra được câu trả lời. Có lẽ những người sống sót thời dân quốc biết điều gì đó, nhưng họ không muốn nói, ai cũng không thể moi được lời nào. Lệ quỷ hồi sinh rồi thì cũng không thể cứ hồi sinh một nửa lại mệt mỏi, về ngủ rồi lại tiếp tục hồi sinh. Trừ phi có một tồn tại mạnh mẽ hơn hoàn toàn áp chế chúng. Hoặc giả như những bình luận tưởng tượng, dòng thời gian bị can thiệp. Hiện tại, bà lão này rất có thể là người thu phục quỷ hàng đầu sống sót từ thời dân quốc, chỉ không biết vì sao bà ta chết đi, rồi lại khống chế sự hồi sinh của lệ quỷ. Nếu không thật khó giải thích một lão nhân lớn tuổi như vậy lại có thể khống chế 2 con, thậm chí hơn 2 con lệ quỷ, mà lại không hề nổi tiếng, chết ở đây. Nghĩ vậy, mắt Tô Viễn sáng lên, không phải vì sợ hãi, mà vì tiếc nuối. Nếu như Dương Gian, người điều khiển hoàn hảo quỷ ảnh ở đây thì tốt biết mấy. Hắn có thể dùng quỷ ảnh để đánh cắp trí nhớ người khác, thậm chí cả người đã chết, nhưng đánh cắp trí nhớ người chết không hoàn chỉnh, chỉ có vài mảnh nhỏ. Nhưng dù vậy, đối với việc hiểu rõ thời dân quốc bí ẩn, nó cũng rất hữu ích. Trong lúc đó, bà lão đứng bất động giằng co với Tô Viễn đã cử động. Bà ta nhấc mặt đầy nếp nhăn lên, khóe miệng cong lên, nụ cười chậm rãi nở rộ. Cùng nụ cười của những xác chết kia giống hệt. Tức thì, da đầu Tô Viễn tê dại, vì hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh kỳ dị xuyên thấu quỷ vực, trực tiếp tác động lên người mình. Những người thu phục quỷ sống sót từ thời dân quốc quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, vì những người yếu ớt đã chết trong các sự kiện dị thường, hoặc chết trong cuộc tranh đấu với những người thu phục quỷ khác. Tô Viễn cảm nhận được cơ bắp trên mặt mình giật giật, dường như muốn đồng bộ với nụ cười của bà lão, có thể đoán được rằng, một khi nụ cười đồng bộ, kết cục của hắn sẽ như những xác chết trên đường kia, chết với nụ cười trên mặt. Đây là cách lệ quỷ giết người. Không được cười. Ta là người được huấn luyện bài bản, tuyệt đối không được cười. Cười là chết. Ngay sau đó, Tô Viễn hành động, dựa vào ưu thế của quỷ vực, hắn lập tức xuất hiện trước mặt bà lão. Khốc tang bỗng giơ cao, đập xuống mạnh mẽ, mang theo sự tức giận của Tô Viễn, đập thẳng vào người bà lão. Nụ cười trên mặt bà lão bị đòn tấn công bất ngờ cắt ngang, quy luật giết người của lệ quỷ bị gián đoạn. Ta cho ngươi cười, ta để ngươi cười với ta cho ngươi cười cho đã. Lúc này, Tô Tô Viễn vô cùng nguy hiểm, khóe miệng vẫn còn mang theo nụ cười do năng lực của lệ quỷ gây ra, đôi mắt quỷ dị tỏa ra ánh mắt hung dữ, Khốc Tang Bổng giơ cao, đập xuống mạnh mẽ, mỗi lần đều đánh vào thân hình còng xuống, yếu ớt và bất lực của bà lão. Tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn. Bà lão không hề có sức phản kháng, cứ như sắp chết. Cảnh này nếu bị người ngoài nhìn thấy, đăng lên mạng, ít nhất cũng bị chỉ trích là ngược đãi người già. Ở Đại Xương, hắn từng đá quỷ ảnh, giờ lại dùng Khốc Tang Bổng đánh bà lão này, nếu trên thế giới có danh hiệu, đá trẻ con, đánh người già, thì ngoài hắn ra không ai xứng đáng hơn. Nhưng bà lão không còn là người, mà là một con lệ quỷ. Tô Viễn càng đánh càng kinh ngạc, vì khi tiếp xúc trực tiếp, hắn mới phát hiện con lệ quỷ này đáng sợ. Phải biết rằng, Khốc Tang Bổng có thể áp chế lệ quỷ, trước kia con quỷ kính bị đánh một cái, rất lâu không đứng dậy được, hôm nay hắn đánh con lệ quỷ này bao nhiêu roi rồi. Con quỷ này lại không hề bị áp chế, chỉ là mỗi lần bị đánh đều cứng đờ, giống như bị cắt ngang tấn công, trên người bà lão này còn giấu rất nhiều thứ khủng khiếp, không đơn giản như vẻ ngoài, chỉ là chưa bộc lộ ra thôi. Đó cũng là lý do Tô Viễn có thể đánh liên tục, vì nếu dừng lại, lệ quỷ sẽ khôi phục hoạt động. Lúc này Tô Viễn bắt đầu thèm muốn thanh đao bổ củi, nếu có nó, trực tiếp chém một nhát, tách rời con lệ quỷ này. Tiếp tục đánh không được, vì Tô Viễn không thể cứ mãi tốn sức ở đây, sự khủng khiếp của bà lão chỉ tạm thời bị áp chế, chỉ cần ngừng tấn công, sợ rằng sẽ lập tức khôi phục năng lực hoạt động. Người thu phục quỷ thời dân quốc thật là phiền phức, Tô Viễn mặt trầm xuống lui lại, không tấn công nữa. Tốn sức lực linh dị mà không có ý nghĩa, hơn nữa bắt giữ bà lão cũng không phải trách nhiệm của mình, liều mạng chỉ tổ thiệt, đoán chừng phải trả giá rất lớn, kết quả còn không bù được. Tô Viễn lập tức nghĩ cách rút lui. Ngay khi hắn ngừng tấn công, lệ quỷ khôi phục năng lực hoạt động, nhưng lần này bà lão không cười với Tô Viễn, mà há miệng ít răng ra. Một giọng nói đáng sợ phát ra từ miệng bà ta, giống như tiếng thì thầm của lệ quỷ, hoặc như tiếng thì thầm đến từ vực sâu. Ta, để cho, ngươi, cười. Bà lão đang lặp lại lời Tô Viễn vừa nói. Chương 73, ly khai. Lệ quỷ bắt chước tiếng người, quả không phải chuyện tốt. Việc này rất có thể là một thủ đoạn sát nhân kinh khủng, chỉ cần lời nói đó được thốt ra trọn vẹn, rất có thể sẽ dẫn đến cái chết tức khắc. Vì vậy, Tô Viễn không cho lệ quỷ cơ hội nói hết câu nói ấy, lại một lần nữa dùng Khốc Tang Bổng đánh tới, cắt ngang lời nó. Nhưng lần này, lệ quỷ dường như bị chọc giận, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy một luồng hàn khí lan tỏa, một khí tức quỷ dị bao trùm lấy hắn, thậm chí bắt đầu xâm nhập thân thể hắn. Đây là bị ảnh hưởng bởi tà khí của lệ quỷ, thân thể đang bị ma lực ăn mòn. Nếu là người thường, lúc này đã sớm chết rồi. Nhưng Tô Viễn thì không, bộ y phục quỷ dị vô hình kia bảo vệ hắn khỏi sự ăn mòn của ma lực. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay khô gầy, vàng như nến, nhỏ xíu, đầy những vết thang, gầy guộc như móng vuốt của bà lão, đột nhiên tóm lấy cổ tay Tô Viễn. Tuy bàn tay nhỏ xíu, trông như có thể bẻ gãy chỉ bằng một chút lực, thế nhưng sức mạnh từ đó truyền đến lại khó tin. Cổ tay Tô Viễn lập tức phát ra tiếng rắc rắc, nhưng âm thanh này không giống như tiếng xương gãy. Đó là sự va chạm giữa linh khí của tay Tô Viễn và bàn tay lệ quỷ. Đừng quên, hai tay hắn cũng là hai bàn tay quỷ. Cảm nhận được lực đạo này, thực sự làm người kinh hãi. Trên trán Tô Viễn toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Tay quỷ của hắn đang chống lại lệ quỷ, dường như rơi vào một trạng thái cân bằng kỳ lạ, ai cũng không áp được ai, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Tình hình nguy hiểm hơn hắn tưởng. Lúc này, lão nhân quay mắt về phía Tô Viễn, khóe miệng lại hiện lên một đường cong. Con quỷ này dường như dùng nụ cười quỷ dị đó để giết Tô Viễn, hoặc cũng có thể là đang chịu thiệt. Sau đó, Tô Viễn giữ im lặng, không nói gì thêm. Lại đây. Có hết hay không? Nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng Tô Viễn dấy lên một nỗi sợ hãi kỳ lạ, như thể bị một thứ gì đó có thể cắn trả bất cứ lúc nào bao trùm lấy toàn thân. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Không thể để con quỷ này cười nữa. Đây là bản năng của Tô Viễn, hay là cảm giác sinh ra từ linh khí trong cơ thể? Không chút do dự, hắn trực tiếp dùng tay quỷ kia tầm Khốc Tang Bổng đánh về phía cổ lão bà bà. Trắc. Không biết có phải do dùng sức quá mạnh hay không, cổ lão nhân vậy mà đứt lìa, tạo thành góc 90 độ, ngã sang một bên, trông vô cùng kinh khủng. Một bên mặt gãy nát hiện ra trước mặt Tô Viễn. Hắn thấy rõ ràng trên mặt gầy gò của lão nhân kia, da thịt co giật, nhưng vẫn không cười nổi. Lúc này, cuộc đối đầu giữa tay quỷ và móng vuốt lệ quỷ dường như cũng phân thắng bại. Tay quỷ của Tô Viễn thua, ma lực đang dần dần yếu đi, biến mất. Bàn tay quỷ sáng bóng dần nhiễm một lớp than chì, dường như là một lời nguyền nào đó, giống như màu da của lão bà, đang lan dần từ tay quỷ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khi lan tràn toàn bộ bàn tay, tay quỷ sẽ bị kìm hãm hoàn toàn. Nhưng tốc độ lan tràn rất chậm, cho Tô Viễn cơ hội phản ứng. Hắn không hề thua, còn có trọng thải chưa dùng, còn có quỷ ảnh, còn có những năng lực linh dị khác. Vì vậy, lúc này Tô Viễn cũng không quá hoảng loạn. Tuy nhiên, Qua lần thăm dò này, hắn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về thực lực bản thân. Như con lệ quỷ trước mắt này, nếu có vật chứa, muốn giam cầm nó sẽ không quá khó. Nhưng nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn, dùng ma lực chống lại ma lực, có lẽ ngay cả hắn cũng phải trả giá rất nhiều. Va chạm với lệ quỷ cũng không khôn ngoan, không nên làm ăn lỗ vốn. Đã đến lúc rút lui. Một khi quyết định, hành động của Tô Viễn rất nhanh chóng. Từ tay quỷ chảy ra từng sợi máu tươi đỏ thẫm, không ngừng đẩy lùi màu than trì quỷ dị đang lan tràn. Máu quỷ rơi lên móng vuốt đang tóm lấy tay Tô Viễn, đối phương lập tức như bị bỏng, rụt tay lại. Sử dụng đồng thời hai năng lực để chống lại một tay, thắng lợi nghiêng hẳn về phía hắn. Tận dụng cơ hội này, Tô Viễn rút tay ra. Ngay lập tức, quỷ vực lại mở rộng một lần nữa. Quỷ vực màu đen bao trùm lấy bản thân, đồng thời lan rộng về phía khác, mất đi sự kìm hãm của quỷ vực Tô Viễn, làn sương mù đậm đặc lại trào ra từ thân thể gầy gò của lão nhân. Làn sương mù quỷ dị lại lan tỏa, bao trùm toàn bộ bệnh viện, và lão bà đáng sợ trước mắt Tô Viễn cũng biến mất cùng lúc. Không phải lệ quỷ biến mất, mà là Tô Viễn dùng quỷ vực để rời khỏi bệnh viện, tránh xa lão bà đáng sợ đó. Nhưng biến cố này làm cho Chu Băng trong quỷ vực cảnh giác. Nàng không biết tình huống này là do người điều khiển quỷ và lệ quỷ giao chiến gây ra, vì vậy lấy ra vệ tinh điện thoại, báo cáo biến cố này cho tổng bộ, lập hồ sơ ghi chép lại. Tôi vào bệnh viện, nhưng không tìm thấy con lệ quỷ đó, và lệ quỷ cũng không tấn công tôi, nhưng không hiểu sao, sương mù tan đi một lúc rồi lại xuất hiện. Tôi nghi ngờ đó là năng lực nào đó của lệ quỷ. Cho đến giờ, lệ quỷ không xuất hiện. Tôi sẽ giữ liên lạc, nếu tôi chết, xin hãy chuyển thư tuyệt mệnh của tôi cho gia đình. Cuối cùng cũng ra được rồi. Bên kia, Tô Viễn thở dài một tiếng. Mặc dù rủi ro rất lớn, nhưng thành quả cũng rất phong phú. Cổ nhân nói cầu phú quý trong hiểm nguy quả không sai. Quan trọng nhất là, hắn đã có được năng lực của Trọng Khải, lần này quả thật có thể ngang nhiên. Trước mặt lệ quỷ không dám nói, nhưng trước mặt người điều khiển quỷ thì có thể. Tuy nhiên, khi hắn dùng quỷ vực rời đi, không mang Chu Băng đi cùng. Không phải muốn hại nàng, bởi vì đối phương có trách nhiệm hoàn thành công việc, đó là trách nhiệm của người làm nhiệm vụ, ở vị trí nào thì làm việc đó. Còn Tô Viễn thì không làm việc không liên quan đến mình. Theo cấp bậc của con lệ quỷ khủng khiếp đó, nếu Chu Băng thật sự đối đầu với nó, khả năng chết rất cao. Nhưng không sao, nếu nàng chết ở đó, ta có thể vào giúp thu dọn xác, à, không thể để người phụ trách phơi thay ngoài đồng được, không tốt. Mới không phải vì muốn lại đánh dấu một lần mới đi. Còn một vấn đề là, tại sao lão nhân này lại chết lặng lẽ như vậy? Đây là một câu đố. Theo lý mà nói, một người điều khiển quỷ cấp cao như vậy, không thể nào không biết thời điểm mình chết, cho dù không biết, cũng có thể ước chừng được thời gian. Giống như trong kịch bản, những lão nhân ở không gian linh dị kia đều có thể sắp xếp hậu sự cho mình, không lý nào một người điều khiển quỷ còn tồn tại từ thời dân quốc lại không biết điều này. Chắc chắn có ẩn tình. Tô Viễn không khỏi nghĩ đến sao môn quỷ, cái chết của hắn cũng đầy rẫy bí ẩn. Việc lệ quỷ sống lại sau khi hắn chết chứng tỏ hắn chắc chắn là một người điều khiển quỷ cấp cao, hơn nữa là quản lý của quỷ bưu cục. Một người như vậy lại chết vì tự tử nhảy lầu, quả thực là vô căn cứ, chuyện hoang đường. Đoán không ra, người biết quỷ khủng bố, quỷ hiểu lòng người độc ác. Loại vấn đề đau đầu này, cứ để người thông minh giải quyết đi. Tô Viễn lắc đầu, bước vào màn đêm, hắn không dùng quỷ vực, mà như một người bình thường, đi từng bước một. Dưới ánh đèn đường, bóng của hắn dài ra, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đó là bóng dáng của một người đàn ông, lặng lẽ theo bước chân hắn tiến lên. Sự kinh hoàng chưa bao giờ rời xa. Chương 74, Nguyệt Cầm Trang Viên. Nguyệt Cầm Trang Viên. Đây là một địa điểm tổ chức ngự quỷ tại Tân Hải Thành, Tô Viễn từng nghe nói đến. Đó là một nơi tiêu phí cực cao, thấp nhất cũng phải 10 vạn. Tất nhiên, điều này nghe Sử Tiến kể lại. Toàn bộ khách sạn, chỉ có hắn mới có nguồn lực để tiêu xài. Hắn nhớ lại lúc ấy Sử Tiến kể về nơi này, còn liên tục lắc đầu, vẻ mặt đầy dư vị. Nhưng Tô Viễn không ngờ, đó lại là căn cứ của những người ngự quỷ. Nguyệt Cầm Trang Viên nằm ở ngoại thành. Trước đó hắn còn thắc mắc sao một câu lạc bộ lại đặt ở nơi vắng vẻ như vậy. Hóa ra là vì tụ tập những người ngự quỷ. Điều đó cũng rất bình thường, loại tụ điểm nguy hiểm này không thích hợp đặt trong khu dân cư đông đúc. Bước xuống xe, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một tòa kiến trúc tráng lệ. Rõ ràng chủ nhân nơi này đã đầu tư rất lớn vào trang thiết bị. Nhìn từ xa, cảnh quan trong trang viên rất đẹp. Có vườn hoa, có đài phun nước, có thảm cỏ và nhiều công trình kiến trúc kiểu Trung Hoa. Người thiết kế trang viên này có gu thẩm mỹ rất tốt. Tuy nhiên, Tô Viễn không thể vào được, vì hai người có vẻ ngoài như vệ sĩ đứng chặn ở cửa. Hai vệ sĩ này cao lớn, lực lưỡng, đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, trực tiếp ngăn Tô Viễn lại. Hắn đứng trước mặt hai người trông rất nhỏ bé. Thưa ngài, đây là câu lạc bộ tư nhân, không phải hội viên không được vào. Xin vui lòng xuất trình thẻ hội viên. Muốn trở thành hội viên của Nguyệt Cầm Trang Viên có hai điều kiện, một là tiêu phí trong trang viên trên 100 vạn, sẽ được một thẻ hội viên thông thường, hai là người ngự quỷ, trở thành hội viên cốt cán. Sự tiến dùng thẻ hội viên của cha mình, còn cách thứ hai là Tô Viễn moi được từ miệng Nhạc Trấn Sơn. Tô Viễn trợn mắt, hai tay khoanh lại, nói với hai vệ sĩ, tôi không có thẻ hội viên thì sao? Vậy rất tiếc, thưa ngài, chúng tôi không thể cho ngài vào. Hai vệ sĩ không kiêu ngạo, không nịnh nọt, giọng điệu không hề thay đổi, cũng không vì Tô Viễn ăn mặc đơn giản, không có thẻ hội viên mà khinh thường. Nhưng tôi nhất định phải vào. Câu nói vừa dứt, ánh mắt hai vệ sĩ lập tức trở nên sắc bén. Thưa ngài, xin đừng làm khó chúng tôi, nếu không chúng tôi có quyền đuổi ngài ra ngoài. Hai vệ sĩ này rất tận tâm, đúng là dáng vẻ của người làm công. Tô Viễn rất thích loại người này, nên hắn tháo kính râm xuống, nói với hai vệ sĩ, tôi không cho các người cơ hội nói lại lần nữa. Đôi mắt quỷ trắng bệch, đáng sợ xuất hiện trước mặt hai vệ sĩ. Lập tức một luồng hàn khí ập đến, bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, như bị một con quỷ dữ theo dõi, như vực sâu thăm thẳm, như tử thần đang đến gần. Ngự quỷ người. Hai vệ sĩ bị đôi mắt đó nhìn, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu. Bản năng sinh tồn nhắc nhở họ. Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Đây là đôi mắt quỷ, mà giờ đây lại bị người khống chế. Là vệ sĩ, họ đương nhiên biết một số bí mật trong trang viên, biết có một nhóm người bí ẩn tự xưng là người ngự quỷ. Họ bí ẩn, mạnh mẽ, đáng sợ, không thể đánh bại, đồng thời cũng là một đám kẻ điên cực kỳ nguy hiểm. Thưa ngài. Từ. Tô Viễn nheo mắt, nhìn chằm chằm người rõ ràng tái nhợt, môi run rẩy. Người này có vẻ thành thật. Suy nghĩ kỹ, nếu còn cản ta, sẽ chết đó. Người đó chưa kịp nói gì, đã bị vệ sĩ kia kéo sang một bên, mở đường cho Tô Viễn. Nhìn hai vệ sĩ bị đôi mắt quỷ hù dọa, Tô Viễn ném cho họ một ánh mắt hiểu ý. Xem ra các người cũng biết điều. Thực ra, nếu hai người này cố chấp, hắn không ngại cho họ biết sức mạnh đáng sợ của người ngự quỷ. Thưa ngài, mời vào câu lạc bộ. Vừa bước vào đại sảnh, hai người phụ nữ dáng người thon thả, đường cong quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp đã bước đến. Họ mỉm cười, mặt sườn xám, phần ngực hở rộng để lộ làn da trắng nõn và khe ngực sâu, tà áo hở ra đôi chân dài trắng muốt, vùng kính như ẩn như hiện, quyến rũ vô cùng. Quá gợi cảm. Thật sự quá gợi cảm. Đây chính là những người phụ nữ cực kỳ gợi cảm. Hai người phụ nữ này rất xinh đẹp, ở bên ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều nam thanh niên theo đuổi. Đáng tiếc là Tô Viễn không còn nhiều dục vọng, đây là thiếu sót của người ngự quỷ, bị lệ quỷ khống chế vô tình thay đổi. Vì vậy, Tô Viễn chỉ liếc qua rồi dời mắt đi, đánh giá tình hình đại sảnh. Dưới kính râm, đôi mắt quỷ chuyển động, dường như cảm nhận được điều gì đó, nhìn chằm chằm lên tầng trên. Thưa ngài, có gì cần giúp đỡ không ạ? Giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ vang lên. Tô Viễn liếc hai tiếp viên một cái, dẫn tôi lên trên. Được à. Hai người dẫn Tô Viễn đến trước thang máy. Thưa ngài, thang máy này sẽ đưa ngài lên trực tiếp. Tô Viễn gật nhẹ đầu, ấn nút thang máy, nhưng thang máy không phản ứng gì. Hả? Thưa ngài, phải quẹt thẻ hội viên mới dùng được thang máy. Phiền phức thật, Tô Viễn cau mày, hay là các người cũng không thể lên. Tầng trên là dành cho hội viên cao cấp, còn nhân viên phục vụ chúng tôi nếu không có hội viên cao cấp dẫn đi thì không thể lên được. Người giàu có mới được hưởng thụ. Tô Viễn khóe miệng giật giật. Nếu không phải muốn điều tra rõ ràng chi tiết của câu lạc bộ, làm gì cần phiền phức như vậy? Nhưng hiện tại xem ra, quả thật rất phiền toái. Quy tắc của người giàu có quả thật nhiều. Vẫy tay bảo hai tiếp viên rời đi, Tô Viễn trực tiếp tạo ra quỷ vực, cửa thang máy lập tức đóng lại, chở hắn thẳng lên tầng cao nhất. Chốc lát sau, hắn đến tầng 5 bằng thang máy. Mở cửa ra. Là một đại sảnh xa hoa hơn nữa. Ngay khi Tô Viễn bước vào, những người ít ỏi trong đại sảnh lập tức nhìn sang, phát hiện là người lạ, không khỏi dừng lại. Ai vậy? Chưa từng thấy. Người lạ. Người ngự quỷ mới gia nhập. Họ không biết Tô Viễn cũng không biết họ, nhưng nhìn những người này, hắn nở một nụ cười hài lòng. Dưới kính râm, đôi mắt quỷ nhìn chằm chằm họ, như đang nhìn những con mồi, chờ đợi bị tóm gọn. Được rồi. Những mục tiêu hình người lần lượt hiện ra trước mặt, thật muốn thả những con quỷ trong người họ ra ngoài a. Lúc này, trong lòng Tô Viễn nảy sinh ác ý. Chương 75, Tham Lam. Phải nói, tham lam thúc đẩy con người tiến bộ, khát vọng không ngừng nghỉ, luôn muốn mạnh mẽ hơn nữa mạnh mẽ hơn. Nhận được năng lực khống chế lệ quỷ, Tô Viễn cảm thấy eo không còn đau nhức, chân cũng hết đau, nói chuyện cũng to tiếng hơn, gặp lệ quỷ cũng không còn lúng túng. Hắn thực sự tự tin lên. Dĩ nhiên, chỉ là nghĩ trong lòng thôi, khống chế lệ quỷ không phải vạn năng, đừng nói đến việc không thể vô hạn khống chế như quỷ thần. Chỉ cần một phát đinh quan tài là đủ dạy hắn làm người. Vì vậy, Tô Viễn luôn giữ tỉnh táo trong lòng, biết nên làm gì, phải ổn định, súng bắn chim đầu đàn. Nhưng chỉ phép vài người khống chế lệ quỷ đang ngồi trong đại sảnh, thì hoàn toàn không thể uy hiếp được hắn. Trong khi hắn tò mò quan sát những người đó, họ cũng dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn. Chưa từng thấy, mặt lạ quá, các ngươi ai dẫn đến? Có người hỏi. Chỉ có những người khống chế lệ quỷ mới được phép lên đây, người thường muốn lên mà không được phép, hoặc là thành viên ban quản trị của câu lạc bộ này, những người rất giàu có, những người bỏ tiền bỏ sức từ khi câu lạc bộ thành lập, hoặc là do những người khống chế lệ quỷ khác dẫn đến. Còn Tô Viễn, quần áo và khí chất không ăn khớp, rõ ràng không phải người giàu có, vậy chỉ có thể là do người khống chế lệ quỷ khác dẫn đến rồi. Nhưng người dẫn hắn lên đâu rồi? Vừa ra khỏi thang máy là đại sảnh, người đó đi đâu mất rồi? Không ai trong đại sảnh lên tiếng, những người khống chế lệ quỷ đó dường như không muốn lên tiếng, một lúc sau, một người đàn ông trung niên đứng dậy từ ghế sofa rồi bước tới. Ngươi là ai? Sao lại lên đây? Đây là câu lạc bộ tư nhân, ai dẫn ngươi vào? Vì gương mặt Tô Viễn khá kín đáo, dù đeo kính râm vẫn thấy kỳ lạ, nhưng họ không nghĩ đến điều đó. Dù sao Tân Hải cũng chỉ lớn vậy thôi, ngoài những người từ nơi khác đến, người khống chế lệ quỷ bản địa chỉ tầm 10 người, cơ bản là quen biết nhau cả, dù không biết thì đa số cũng nghe danh, gần đây trong câu lạc bộ cũng không có thông tin về nhân vật mới nào, nếu không phía câu lạc bộ đã sớm cử người liên lạc rồi. Tô Viễn nở nụ cười ngượng ngùng, vẻ mặt không có gì, giọng nói có vẻ hơi căng thẳng, các anh khỏe, tôi tên Trương Vĩ, giống các anh, mới trở thành người khống chế lệ quỷ không lâu, nghe nói ở đây có buổi họp, nên tôi đến xem thử, có phải tôi tìm nhầm chỗ không nhỉ? Hắn trực tiếp mượn tên Trương Vĩ, không hề cảm thấy áy náy, rất thoải mái. Trương Vĩ. Nhân vật mới. Khi nào Tân Hải lại có thêm một người khống chế lệ quỷ mới thế? Sao không nghe thấy gì cả? Người đàn ông trung niên vô thức quay đầu nhìn lại, thấy những người trong đại sảnh cũng vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng họ cũng chưa từng nghe nói đến nhân vật Trương Vĩ nào cả. À, chào Trương Vĩ, chào mừng cậu đến câu lạc bộ, cậu không tìm nhầm chỗ đâu, đây đúng là câu lạc bộ người khống chế lệ quỷ. Dù sao cũng là cùng loại người, nên cũng không cần phải gây sự, nghĩ vậy, người đàn ông trung niên nói. Nhưng cậu có thể thể hiện một chút được không? À, đừng hiểu lầm, vì trước đây có người giả mạo người khống chế lệ quỷ, muốn lừa gạt vào câu lạc bộ, nên để phòng ngừa trường hợp tương tự xảy ra, câu lạc bộ có quy định, trước khi gia nhập câu lạc bộ phải chứng minh thân phận mình là thật, thể hiện một số năng lực. Ý là bảo hắn chứng minh khả năng khống chế lệ quỷ. Tô Viễn ha ha cười, chẳng tin lời hắn một chữ nào, ai gan lớn thế mà dám giả mạo người khống chế lệ quỷ trà trộn vào giới này, chẳng lẽ không sợ chết sao? Những người như họ, thực ra chỉ là người còn sống, có ý thức của lệ quỷ thôi, vừa khống chế lệ quỷ, bản thân cũng bị lệ quỷ khống chế, nói hay thì gọi là người khống chế lệ quỷ, nói khó nghe thì là quỷ. Thực ra tôi không phải đến để gia nhập câu lạc bộ, Tô Viễn cúi đầu, vẻ mặt có vẻ rất chất phác, rất ngây thơ. Không phải để gia nhập câu lạc bộ. Vậy đến để làm gì? Chẳng lẽ là đến gây sự? Nếu đến gây sự thì có ý nghĩa rồi, những người ở đây đều là người khống chế lệ quỷ, người đàn ông trung niên cũng không tin ai dám động tay động chân ở đây, dù sao một khi có chuyện, những người này đều gặp nạn, nên những chuyện nhỏ nhặt có thể bỏ qua, một khi muốn làm lớn chuyện, phải xem những người này có đồng ý không. Rồi hắn nghe Tô Viễn nói. Là thế này, dạo này tôi bắt được một con lệ quỷ, nghe nói lệ quỷ rất có giá, nên muốn bán nó đi, nhưng lúc đó không có đường, nên đến đây xem thử có thể tìm được người mua không. Cái gì? Một con lệ quỷ đã bị bắt. Người đàn ông trung niên nghe xong mắt sáng lên, lập tức động lòng. Phải biết rằng, một con lệ quỷ ít nhất cũng trị giá 100 triệu, nhưng thực tế còn cao hơn nữa, hiện nay các tập đoàn lớn, công ty lớn, thậm chí từng ngành đều ngấm ngầm thu mua, nếu cấp bậc cao thì giá cả còn cao hơn nữa. Một con lệ quỷ đã bị bắt có ý nghĩa gì thì khỏi phải nói. Đây gần như là kho báu đưa đến tận cửa. Lúc này ánh mắt người đàn ông trung niên nhìn Tô Viễn thay đổi, vì hắn không hề hạ giọng. Những người trong phòng khách cũng nghe thấy, lập tức ánh mắt ai nấy cũng trở nên tham lam. Trời rơi xuống cục thịt, một con dê béo ngốc nghếch chạy vào. Có làm thịt không? Làm thịt. Chắc chắn làm thịt, bỏ qua làng này không có quán khác. Làm thịt thế nào? Tất nhiên là làm thịt hết rồi, nhiều người như vậy, còn sợ hắn phản kháng sao? Một nhân vật mới có gan đó sao? Khà khà, nhân vật mới này trông non quá, còn trẻ đã trở thành người khống chế lệ quỷ, đáng tiếc, anh em dạy cho hắn quy củ câu lạc bộ. Cho hắn chịu chút thiệt thòi, học ngoan ngoãn chút. Làm thịt người không đúng, các anh tham lam quá rồi, làm người phải để lại đường lui, sau này còn gặp lại, vậy đi, chia cho hắn mỗi người 1 triệu làm bồi thường tổn thất, khỏi đến lúc hội trưởng nói chúng ta bắt nạt nhân vật mới. Mấy người nhìn nhau, ánh mắt trao đổi chốc lát, lập tức đều hiểu ý. Thì ra là làm ăn, mau mời vào, cậu không tìm nhầm chỗ, chúng tôi ở đây đúng là có thu mua, giá cả đảm bảo cậu hài lòng. Người đàn ông trung niên lập tức trở nên nhiệt tình, dưới sự dẫn dắt của hắn. Tô Viễn bước vào đại sảnh.